tu sĩ này rất nguy hiểm. 227 chương 78 may mắn không làm nhục mệnh lại lật vài tờ. Chợt, một trang giấy tiên rơi xuống. Hứa Dịch lấy ra giấy hoa tiên, triển răng ra đến. Lại là một tấm cực mỏng giấy dầu. Trang giấy đã có chút phát hoàng, tung hoành đủ có mấy xích, gáy cùng một chỗ, lại còn không bằng một tấm bình thường trang giấy dày đặc. Hắn cẩn thận quan sát, giấy dầu bên trên khắc ghi chép chính là một bộ trận pháp. Cái này bộ trận pháp giống như đã từng quen biết. Lập tức, hắn tử tinh không giới lấy ra một viên Như Ý Châu đến, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang ảnh tràn ngập, một bộ lại một bộ trận pháp đồ án từ trước mắt hắn xẹt qua. Cái này viên Như Ý Châu chính là Tuyên Lãnh Diễm giao cho hắn. Bên trong sao chụp chính là toàn bộ Kim Đan Hội Trung ương Học viện điển tịch trong kho sở hữu trận pháp đồ án. Trừ này viên Như Ý Châu bên ngoài, cái khác điển tịch tự nhiên cũng bị sao chụp xuống tới. Đều bị tri kỷ Tuyên Lãnh Diễm phân loại, dùng Như Ý Châu sao chụp xuống tới. Một hơi tìm nửa thời gian cạn chén trà, Hứa Dịch cuối cùng tìm ra hắn muốn tìm nội dung. Không ngoài sở liệu, giấy dầu bên trên trận pháp hắn quả nhiên gặp qua, gọi là Thất Yếm Tỏa Cung trận. Lập tức hắn liền tinh tế nghiên cứu, so sánh giấy dầu bên trên nội dung, Như Ý Châu bên trên đối với cái này bộ Thất Yếm Tỏa Cung trận ghi chép muốn kỹ càng được nhiều. Lập tức Hứa Dịch đem giấy dầu kẹp về quyển sách thu vào, lấy ra giấy bút đem Như Ý Châu bên trong liên quan với Thất Yếm Tỏa Cung trận bên trên nội dung đều ghi lại, pha được một bình trà, liền cẩn thận xem đứng lên. Bây giờ Hứa Dịch trên mấy đạo tri thức sớm đã đăng đường nhập thất, mà hết thảy trận pháp cuối cùng đều là lấy số luận làm không xương. Bất quá hai canh giờ, cái này bộ có phần vì được xưng tụng rườm rà Thất Yếm Tỏa Cung trận liền bị hắn nghiên cứu triệt để. Hiển nhiên đây là một bộ hộ trận, cực kỳ có ý tứ hộ trận, không tá trợ trận kỳ, mà mượn nhờ kỳ vật điều động thiên địa chi lực đến hoàn thành khóa cung. Có thể xưng Hứa Dịch cuộc đời đã thấy vì số không nhiều kỳ trận một trong. Nghiên cứu triệt để Thất Yếm Tỏa Cung trận, Hứa Dịch tới hào hứng, liền lại lần lượt từ Như Ý Châu bên trong ghi chép chút trận pháp xuống tới, bắt đầu nghiên cứu. Hắn chợt phát hiện, nghiên cứu trận pháp cũng là một cái việc vui. Khô khan chữ số tại trận pháp bên trong đột nhiên hóa thành từng cái sinh động tinh linh, lấy này đến cảm ngộ số luận tri thức vận dụng, quả thực có loại tuyệt không thể tả tư vị. Cách này một nghiên cứu thẳng đến ngày kế tiếp, Phương Đông Bạc Trắng Trình Yên đem hắn bữa sáng nâng vào. Hứa Dịch đang hướng trong miệng đút lấy hương cay ngon miệng thịt sừng. Trung Vô vội vã nhảy lên vào, chụp chụp Trình Yên bả vai, như một con khỉ lớn linh hoạt nhảy một cái tới Hứa Dịch phụ cận, nói nhỏ: Triệu Tư Mã người hướng ta đưa tin, hẹn ngày gặp mặt. Hứa Dịch nuốt mất cuối cùng một miệng thịt, vươn người đứng dậy, chụp chụp Trung Vô bả vai, không nói một lời hướng bước ra ngoài, lưu lại Trung Vô. Trình Yên nhìn hắn bóng lưng, kinh ngạc ngẩn người. Nửa ngày, Trung Vô mới cảm thán nói: Thật sự là khó mà tin tưởng, nhanh như vậy quân hầu liền cùng Triệu Tư Mã giảng hòa. Lúc trước ta còn khuyên hắn tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, chậm chậm mưu toan. Giờ phút này lại nhìn, ta quân hầu rõ ràng đã tính trước. Thật sự là nghĩ không ra quân hầu là nơi nào học những này thao lược. Hứa Dịch cũng không tránh người, thẳng hướng Triệu Lăng đại trướng. Triệu Lăng ngồi ngay ngắn trong trướng, gặp hắn đến liền đứng dậy, mỉm cười ôm quyền. May mắn không làm nhục mệnh, Hứa Dịch vui mừng những mày, nói cảm ơn liên tục. Triệu Lăng khoát tay nói: Tiện tay mà thôi, Hứa huyên không cần phải khách khí. Người ta ở giữa cũng không thù hận, bất quá là chút hiểu nhầm, qua lại đủ loại đều là mố sai, còn xin Hứa huyên tuyệt đối không nên trách tội. Mặt khác, Hứa huyên đại danh cao xa, ta đi chạy một vòng, nước chảy thành sông, cũng không có phí nhiều ít công phu. Nguyễn Châu chỉ dùng 60 viên, nhiều 20 viên, hoàn trả Hứa huynh. Hứa Dịch khoát tay nói, đây là nơi nào đạo lý, không thể, vạn vạn không thể. Triệu Lăng Ngôn từ cực kiên, Hứa huynh nếu là không thu, chính là còn ở trong lòng trách ta. Đành phải, Hứa Dịch đành phải nhận lấy 20 viên Nguyễn Châu, trong lòng không khỏi xem trọng Triệu Lăng liếc mắt. Thấy Hứa Dịch thu Nguyễn Châu, Triệu Lăng thần sắc cuối cùng hòa hoãn. Lôi kéo Hứa Dịch nói đến Đông Sơn Trúc chuyện bên kia. Cũng giao cho Hứa Dịch cái quyển sách. Hứa Dịch mở ra. Bên trong tất cả đều là ghi chép Đông Sơn Trúc nhân sự. Phong thổ. Thấy Hứa Dịch mặt có vẻ kinh ngạc. Triệu Lăng cười nói. Hứa huynh thăng nhiệm Đông Sơn Trúc lệnh. Triệu mố không thể báo đáp. Đưa những này không ra gì đồ chơi. Còn nhìn Hứa huynh không cần bị chây cười. Hắn tự nhiên biết Hứa Dịch sẽ không gặp cười. Mà lại hắn tặng cái này phần lễ. Nhất định là đưa đến Hứa Dịch trong tâm khảm. Hứa Dịch đem đi xa. Hắn cùng Hứa Dịch khúc mắc tự nhiên xóa bỏ. Hắn cũng nhìn minh bạch. Hứa Dịch loại này yêu nghiệt. Áp là ép không được. Đông Sơn Trúc bên kia cuộc diện cố nhiên không thể nói tốt. Nhưng hắn xem trọng Hứa Dịch. Dù sao lại gian nan cũng không thể so với Hứa Dịch từ một cái tiểu tốt từ một tháng leo đến trúc lệnh tới ly kỳ. Nếu là Hứa Dịch thật tại Đông Sơn Trúc đặt chân vững vàng bước, tương lai địa vị sợ là không có thể đo lường. Kết giao anh hùng tại không quan trọng thời điểm cho tới bây giờ đều là một bút kiếm bổn không lỗ mua bán. Triệu Lăng khuất ý kết giao, Hứa Dịch ngầm hiểu, nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Triệu Lăng ăn cần khuyên bảo, Hứa Dịch chối từ không được, tại Triệu Lăng chỗ dùng cơm trưa, lúc này mới trở về. Mới hồi trong chướng, nghỉ ngơi không đủ một thời gian uống cạn chung trà. Liền có người đến đưa tin, nói là Minh giáo ấy tương thỉnh. Hứa Dịch vội vàng chỉnh đốn giả dung theo người tới cùng nhau rời đi. Bây giờ, Phồn Dương phủ chiến loạn, Minh Lập Đỉnh tuy chỉ là giáo ấy, thực tế dẫn Phồn Dương phủ khiến chức vị. Cho nên, hắn giáo ấy phủ liền thiết lập tại nguyên Phồn Dương phủ khiến sơn môn bên trong. Tổ đình dù thành lập thể chế, nhưng đến cùng khác biệt thế tục quốc gia. Phủ lệnh nha môn cũng không thiết lập tại thành trì bên trong, mà là cách khác sơn môn xây lên. Đạo lý rất đơn giản, từ gốc rễ bên trên giảng, tu luyện thế giới cũng không nghĩ tới nhiều quấy rầy thế tục thế giới. Bọn hắn chỉ cần thế tục phàm nhân, vì tu luyện thế giới cung cấp nguyện lực liền có thể. Nếu là quấy nhiễu quá nhiều, gây nên thế tục thế giới bối rối, chính là đến sụp đổ. Vậy liền thật to không đẹp. Vào tới Phồn Dương phủ khiến sơn môn, Hứa Dịch phóng nhãn bắt đầu đánh giá. Chỉ cảm thấy cùng phổ thông tu luyện tiên môn so sánh, nơi này cấm chế cực ít, bố cục cũng càng thêm ngay ngắn. Cũng không lấy thanh kỳ vì mỹ. Ẩm ẩm có thể thấy được không ít treo chiêu bài kiến trúc. Theo thứ tự là hình ti, hồ ti, bắt điều khiển bắt trộm, tuyển lại ti. Các ti nội bộ cực kỳ vắng vẻ. Hiển nhiên chưa từng vận chuyển. Phụ trách tiếp dẫn Hứa Dịch người kia một đường ăn cần dẫn Hứa Dịch. Tại mấy ngọn núi kiến trúc nhóm bên trong xuyên qua. Không bao lâu, đạp lên một tòa quảng trường. Phía trước một tòa to lớn hùng vĩ, tựa hồ dùng thuần túy bạch ngọc rèn thành quảng trường. Mới đạp lên quảng trường, Hứa Dịch bỗng nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm quảng trường phía tây vùng ven một tòa huyết sắc bia đá, suy nghĩ xuất thần. Tiếp dẫn người cười nói, cái kia bia là lấy khớp huyết thạch chế tạo. Như thế to như này phẩm tướng khớp huyết thạch đã không dễ tìm. Hứa Dịch gật đầu cười nói, đúng vậy a, sở dĩ ta mới liếc mắt liền bị hấp dẫn, chắc hẳn cái này khớp huyết bia đá đã đứng mấy trăm năm sao đi. Tiếp dẫn người khoát tay nói, nào có lâu như vậy, cũng liền vài chục năm. Tựa như là tiền nhiệm phủ lệnh được một khối khớp huyết thạch, liền đem tạo hình làm bia đá lập xuống. Trên tấm bia văn tự ghi chép chính là ta tổ đình 16 chữ thánh huấn. Tốt, Hứa đại nhân, thời gian không sai biệt lắm, cũng không dám để giáo ấy đại nhân chờ trực. tu sĩ này rất nguy hiểm. 227 chương 79 hô là đến đúng đúng, chúng ta nhanh đi. Hứa Dịch ứng hòa một tiếng, bước nhanh hơn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại có loại này cơ duyên. Mới một đến tận đây, liền muốn nhìn ra Chu Thập Tam từ đầu đến cuối đoán không ra bí ẩn. Bất quá, cẩn thận một lần nghĩ, cũng không phải là Chu Thập Tam vô năng, mà là hắn nắm giữ tin tức căn vốn không toàn. Bất quá, cái này lúc, Hứa Dịch không dám quá nhiều hỏi thăm, sợ hơi không cẩn thận liền lộ chân tướng. Dù sao, Minh Lập Đỉnh cũng đang tìm kiếm lão phủ lệnh bảo tàng. Ai cũng không biết Minh Lập Đỉnh tiến hành đến một bước nào. Nếu là trong lúc vô tình cử động, cho Minh Lập Đỉnh linh cảm, bảo tàng bị Minh Lập Đỉnh đoạt được, còn là chuyện nhỏ. Đem chính hắn thân phận làm bại lộ, cái kia có thể thật lớn không đáng giá. Vào tới Ngọc Điện, Hứa Dịch gặp được Minh Lập Đỉnh. Thường ngày tại tướng trên đài thấy khí độ nghiễm nhiên minh giáo ấy, trở nên cực kỳ hòa khí, lôi kéo Hứa Dịch chuyện trò vui vẻ, lớn thêm động viên. Hứa Dịch được Triệu Lăng chiếu cố, biết được Minh Lập Đỉnh quan tâm nhất vẫn là Đông Sơn Trúc bên kia Hiếu Kính. Dù sao Hiếu Kính là chuyện tương lai. Hứa Dịch lớn vớ ngực chấp thuận, buồn nôn lời nói một đống. Dù sao vô luận như thế nào, hắn được trước đem Đông Sơn Trúc lệnh nón quan đổi ổn. Cái khác tương lai lại nói. Minh Lập Đỉnh không cùng Hứa Dịch tiếp xúc qua, chỉ biết đây là chính mình dưới trướng mới toát ra hổ tướng, nguyên cho rằng chỉ là cách một dũng phu quân, nhưng chưa từng nghĩ Hứa Dịch như thế lanh lợi. Trong lòng của hắn triệt để yên lòng. Minh Lập Đỉnh mặc dù nhiệt tình, đến cùng quý nhân bận chuyện, nhẫn nại tính nết cùng Hứa Dịch xã giao một mặt, đã là cực cho Hứa Dịch mặt mũi, tự cũng sẽ không lưu Hứa Dịch đợi lâu. Tiếp kiến Hứa Dịch bất quá nửa thời gian cạn chén trà, liền có người đến xin gặp Minh Lập Đỉnh. Hứa Dịch ngầm hiểu, lúc này cáo từ. Giờ mùi một khắc, Hứa Dịch về tới thứ năm khúc nơi đóng quân. Đã thấy thứ năm khúc còn sót lại hơn 30 người, đều tại hắn đại trướng trước tập kết. Người người trên mặt vui mừng hớn hở thấy Hứa Dịch trở về. Trung vô khí quán đan điền quát, cúi chào hơn 30 người cùng nhau lấy thủ xoa ngực, chân phải bỗng nhiên đều nhịp chào một cái. Hứa Dịch khoát khoát tay, làm cái gì lão Trung, giữa trưa không nhường chư vị đồng bào nghỉ ngơi, làm cái gì yêu. Trung vô chứng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ha ha cười nói, quân hầu, chúng ta đều biết, ngươi lập tức muốn khi Tư Mã đi Đông Sơn Trúc, chính là Trúc lệnh. Chúng ta cố ý chạy đến vì quân hầu Trúc, cũng hy vọng quân hầu không nên chúng đạo thấy vứt bỏ. Quân hầu một người thành tiên, cũng tốt tiên cùng gà chó a. Trung vô kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Hứa Dịch mỉm cười nói, đều biết rồi, tin tức truyền rất nhanh, vậy thì tốt. Bản quân hầu muốn biết, chư vị có thể nguyện theo ta cùng nhau đi Đông Sơn. Nguyện vì quân hầu quên mình phục vụ, tiếng giống như sấm. Hứa Dịch giải tán đội ngũ, Trung vô lại xông tới, cười đến thấy răng không gặp mắt. Thoát binh ra, liền làm một chút nha binh, chân chính ăn công lương, lại không có cái gì phong hiểm. Trừ phi là bộ não hỏng mất mới không muốn đi. Huống chi ai cũng biết quân hầu đại nhân tiền đồ rộng lớn, theo sát ngài bước chân, nhất định sẽ không lỗ. Hứa Dịch phất tay gián đoạn Trung vô thao thao bất tuyệt. Được rồi, bớt nói nhiều lời, giúp ta gọi một số người đến. Không cần phải nhiều, 30-40 là được. Có thể làm được hắn đi Đông Sơn Trúc, là Trung Sơn Phủ cùng Phồn Dương Phủ làm giao dịch. Trung Sơn Phủ muốn một cái ti binh mã, tuy biết Phồn Dương Phủ không có khả năng phái nhiều người như vậy. Trên thực tế, Phồn Dương Phủ cũng chỉ tính toán chi viện một cái khúc. Bất quá, đã Trung Sơn Phủ yêu cầu chính là một cái ti, minh giáo ấy dứt khoát thuận nước đẩy thuyền đem Hứa Dịch đề bạt vì quân Tư Mã. Thuận tiện hắn tiếp nhiệm Đông Sơn Trúc Trúc lệnh. Mặc dù Hứa Dịch không cần thiết thật góp một đô nhân mã, đến cùng là treo quân Tư Mã danh hiệu, Nếu chỉ lĩnh hơn 30 nhân mã đi Đông Sơn Trúc, liền hắn như thế dày đặc ra mặt, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy băn khoăn. Sở dĩ chiêu nạp nhân mã liền thành tất yếu cử chỉ. Nhiều nhân mã hắn nuôi không nổi, thoáng tính toán lại chiêu hơn 30 người đã là cực hạn. Huống chi một cái trúc lệnh nha môn nha binh cũng chỉ có thế. Hắn góp đủ những này nhân mã, đến lúc đó vừa vặn chuyển vì nha binh, không cần lại gặp hai gốc giả phiền phức. Trung Vô một chụt bắp đùi, xông đứng lên nói: quá có thể làm được. Quân hầu còn không biết ngài bây giờ thanh danh đi, đừng nói là cùng ngài đi Đông Sơn Trúc làm nha binh, chính là làm chiến binh, chỉ cần của ngài cờ hiệu dựng thẳng lên đến, chiêu binh mãi mã cũng dễ như trở bàn tay. Hứa Dịch ngày đó đỉnh lấy áp lực thật lớn, để Trung Vô thu nạp trọng thương binh sĩ đi đầu rút lui. Cử động lần này đã truyền ra, tạo thành lực ảnh hưởng to lớn. Trên thực tế, Hứa Dịch cử động lần này cũng tại Minh Lập Đỉnh suy tính ai đi Đông Sơn Trúc cân nhắc cán cân bên trên, vì chính hắn tăng thêm một cái nặng nề quả cân. Chính như Triệu Lăng suy nghĩ, tại Minh Lập Đỉnh chỗ, Hứa Dịch cũng thành đau đầu. Như tiếp tục giữ lại Hứa Dịch, nói không chừng sau này thu nạp trọng thương binh, ngược lại muốn trở thành Minh quy tắc. Như đúng như đây, hắn Minh mố người sau này còn thế nào uống binh máu lại nói. Trung Vô lính mệnh về phía sau, Hứa Dịch liền bắt đầu xử lý giao tiếp, giải quyết tốt hậu quả. Đi đầu, hắn Tư Mã Ấm Tín liền phát ra bệnh cũng mới tạo tốt. Hôm sau trời vừa sáng, hắn liền xuất lính hắn một đô nhân mã xuất phát. Giờ phút này, hắn một đô nhân mã vẫn như cũ là hơn 30 người, Trung Vô lại không liệt. Trước đây, Hứa Dịch mấy chuyến hỏi thăm Trung Vô chiêu mua nhân mã tình huống, Trung Vô chỉ là thần bí bán cái nút, chỉ nói để người Hứa Dịch yên tâm, nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Còn nói hắn sẽ tại Hứa Dịch sau khi xuất phát dẫn nhân mã đến cùng hắn hội hợp. Một đường đi nhanh qua Đông Sơn đầu, một đám mây đen từ tây không bay tới, ngăn cách thật xa, Hứa Dịch liền thấy được dẫn đầu Trung Vô, lúc này kêu dừng đội ngũ. Không bao lâu, đám mây đen kia rơi xuống, chính là Trung Vô dẫn đại đội nhân mã. Cẩn thận khẽ đếm, lại có 56 người nhiều. Bái kiến Tư Mã, may mắn không làm nhục mệnh, Trung Vô quỳ mọp xuống đất cao giọng nói. Hứa Dịch chỉ vào mọi người nói: cái này, này làm sao như vậy nhiều mặt quen? Ta không phải để ngươi chiêu hơn 30 người là được, sao lại tới đây nhiều như vậy? Nhanh lật ra một phen. Trung Vô đắc ý cười nói: cái này cũng không trách ta, muốn trách thì trách Tư Mã ngài bây giờ tên tuổi quá lớn, nói chuyện ngài muốn chiêu binh mãi mã, các huyên đệ nào có không vang ứng. Chư vị huyên đệ chính là từ các khúc xuất ngũ chuyên môn chạy Tư Mã ngài tới. Cơ hồ ngay tại Trung Vô đắc ý cười to đồng thời, Minh Lập Đỉnh trung quân đại trướng, đầu người phun trào, lại là một đám khúc quân hầu như ong vỡ tổ tụ đến, kêu lên đụng thiên khuất, đồng thanh lên án dậy sớm đã không thấy tăm hơi quân Tư Mã Hứa Dịch tới. Một cái gọi so một cái thê lương, một cái lên án so một cái thê lương. Hoàn toàn chính xác, liên tục hai trận đại chiến, cơ hồ đều không có người mới gia nhập có thể chống nổi tới, đã có thể xưng bách chiến tinh binh. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, lập tức liền có thể nuôi dưỡng được một phê nhập thoát phàm cảnh cường giả. Nhiều như vậy tinh binh lại bị Hứa Dịch bắt cóc, chúng khúc quân hầu há có thể không giận. Động lòng người đều đi, liền biên chế đều chuyển đi ra. Minh Lập Đỉnh lại nghĩ vì đám người làm chủ, cũng là không thể. Chỉ có thể nghiêm nghị săn dạy trung tướng mang binh vô phương. Nhưng trong lòng thì may mắn không thôi, may mắn rời đi cái này đau đầu. Như lại lưu hắn tiếp tục chờ đợi, ai biết toàn bộ phủ binh hệ thống có thể hay không tới cái lớn sụp đổ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 227 chương 80 dựa vào cái gì. Khi Trung Vô đắc ý giới thiệu xong đám người lai lịch, Hứa Dịch vui chạy lên não. Trên thực tế, hắn thật không nghĩ tới muốn đào Minh Lập Đỉnh góc tường. Có thể đã đào, hắn cũng sẽ không đưa trở về. Hắn để Trung Vô đi gọi người. Vốn là chỉ tính toán gọi chút có thể phất cờ hò reo góp đủ số liền đi. Bây giờ tới đều là bách chiến lão binh, hắn há có thể không vui. Ta đã nói rồi, làm sao nhìn đều nhìn quen mắt. Nguyên lai đều là bạn cũ huyên đệ. Chư vị coi trọng ta Hứa Mỗ Người. Hứa Mỗ Người khắc sâu trong lòng Ngũ Tạng. Một câu, hôm nay bắt đầu, Hứa Mỗ trong lòng nhất định chứa các huyên đệ. Hứa Dịch cao giọng nói. Chúng binh sĩ cùng nhau quỳ gối. Đồng thanh nói. Nguyện vì Tư Mã quên mình phục vụ, xin đứng lên. Hứa Dịch khua tay nói. Hứa Mỗ thích đem lời nói ở ngoài sáng. Chư quân đã nhập quân ta bên trong. Khi thủ quân ta lệnh, kẻ trái lệnh chết ngoài ra. Hứa Mỗ nhất định thưởng phạt phân minh. Chư vị cũng biết. Hứa Mỗ muốn tiếp nhiệm Đông Sơn Trúc Trúc lệnh. Trúc lệnh phía dưới còn có chức vị vô số, tốt đẹp công danh, chính là anh hùng hào kiệt mà thiết. Nguyện cùng chư quân cùng nỗ lực, nguyện vì Tư Mã quên mình phục vụ. Lúc này không ngừng mới đến hơn 50 tên binh sĩ cùng hô, mà là toàn thể binh sĩ đồng thanh hô quát. Đám người theo Hứa Dịch phó Đông Sơn Trúc cảm ăn là một tầng nhân tố, nhưng càng quan trọng hơn là chạy lợi ích đi. Trừ tín ngưỡng, chỉ có lợi ích có thể ngưng tụ lòng người. Đông Sơn Trúc lân cận Phồn Dương Phủ, đi về phía tây hơn 2.000 dặm liền tới địa điểm. Cái này điểm khoảng cách đối với một chút tu sĩ mà nói tính không được xa, cũng không nóng nảy đi đường. Tới gần giữa trưa, Hứa Dịch xuất lính lấy một khúc binh cũng chạy tới Đông Sơn Trúc Trúc lệnh nha môn. Trên đường đi, Hứa Dịch lâm thời bổ sung mấy cái thập trưởng, đa quân minh kỳ. Chúng binh sĩ theo lệnh chỉnh tề hàng ngũ tại Trúc lệnh nha môn chân núi rộng lớn quảng trường bên trên. Trình Yên cầm ta điều lệnh tiến đến thông bẩm. Hứa Dịch ném qua một tấm lệnh bài, Trình Yên tiếp hướng phía sơn môn mau chóng đuổi theo. Trình Yên cách này một trận bẩm thẳng đi nửa nén hương. Hứa Dịch cảm giác ra là lạ. Sông Trung Vô nháy mắt, Trung Vô nhận hai tên hảo thủ, trực tiếp hướng sơn môn quăng đi. Khoảnh khắc liền chạy trở về. Trung Vô tật tiếng nói: Tư Mã, Trình Yên, Trình Yên hắn. Toàn quân nghe lệnh tiến. Hứa Dịch trầm giọng quát, thẳng hướng sơn môn bách đi. Toàn quân tập kết thành trận, đều là bách chiến lão tốt. Trăm người kết trận, đơn giản là như một người. Theo sát Hứa Dịch phun ra mà tới. Đến trước, Triệu Lăng cho tư liệu có phần là kỹ càng. Toàn bộ Đông Sơn Trúc thuộc về mới thu phục chiến loạn nơi. Toàn bộ trúc thể chế cơ hồ hoàn toàn bị tàn phá. Hắn hôm nay chạy đến, Trung Sơn Phủ lại phái tuyển lại tư cục trưởng cung vượt mức quy định đến, vì hắn làm tất cả thủ tục. Trình Yên đi mà không về, Trung Vô như thế phản ứng, hiển nhiên là xảy ra biến cố. Xông vào sơn môn, không người ngăn cản. Một hơi vọt tới đỉnh núi. Một cái rồng lớn trên bình đài, Trúc lệnh nha môn tấm biển như ngày đông treo. Hứa Dịch xuất lính đại quân mới xông lên. Chợt chiến tiếng giống nổi lên bốn phía. Đã thấy ba cái giáp trụ đầy đủ hết phương trận, hàng ngũ như một, đạp trên chỉnh tề bộ pháp, hướng Hứa Dịch thống xuất đội ngũ từ ba mặt áp sát tới. Mỗi một hàng ngũ đều là một khúc đủ viên binh sĩ, ba trận vây kín liền có 300 binh sĩ, khí thế ngập trời. Hợp trận, Hứa Dịch tức giận quát, giết chúng binh sĩ quát như sấm mùa xuân. Đồng thanh hô quát, ngập trời sát khí lập tức ngưng tụ. Ba hàng tới gần hàng ngũ lập tức có chút tán loạn dấu hiệu, khí thế vì đó một ngăn. Cái này ba mặt hàng ngũ nhìn xem ngăn nắp, nhưng rõ ràng sát khí, đấu chí không đủ. Hứa Dịch xuất lính đều là bách chiến quãng đời còn lại lão tốt, khí thế hùng dũng, máu lửa một phát nhét đầy trời cao. Ai mạnh ai yếu, ai là hình dạng hàng, ai là thật cỗ máy giết người, liếc qua thấy ngay. Ngay vào lúc này, chính Đông Phương Trúc lệnh trong nha môn đi ra mấy người, Ở giữa người kia là cái thân hình cao lớn trung niên tú sĩ. Mặt trắng không râu, mặt như trăng tròn. Tốt tốt tốt. Quả nhiên là bách chiến tinh nhuệ. Minh giáo ấy mang tốt binh sĩ. Vừa nhìn thấy mặt khuôn mặt, Hứa Dịch liền nhận ra hắn đến. Chính là tuyển lại ti ti trưởng cung Siêu. Triệu Lăng cho tư liệu bên trong có người này hình ảnh. Hứa Dịch lập tức hướng cung Siêu hành lễ, cung Siêu cũng đáp lễ tương đáp. Bất kể có phải hay không là kẻ buôn nước bọt, hắn bây giờ đã là quân tư mã cấp hàm quan lại. Lại sắp sửa tiếp nhiệm Đông Sơn Trúc Trúc lệnh. Này hai cái chức vị đều cùng trong phủ các ti chủ quan cung cấp, là lấy cung Siêu đối với hắn cũng không lên mặt. Hành lễ xong, cung Siêu chỉ vào hắn bên cạnh thân hùng khoát tráng hán nói. Vị này là Trịnh Bát Hỏa Trịnh ti trưởng. Nhị vị xem như đồng hành. Từ khi muốn cực kỳ thân cận một chút. Hứa Dịch hướng Trịnh Bát Hỏa hành lễ xong, hướng cung Siêu nói. Xin hỏi cung ti trưởng, chẳng biết ta vị này thuộc hạ phạm phải sai lầm gì, lại bị đánh gãy hai chân. Còn xin cung ti trưởng vì ta giải hoạt. Nói, Hứa Dịch chỉ vào bị dán tại một cây cao cao trên cột cờ, cả đôi bắp chân hoàn toàn biến mất Trình Yên. Giờ phút này, Trình Yên cắn chặt hàm răng, một tiếng cũng không chịu hừ hừ, mặt mũi tràn đầy mồ hôi rơi như mưa. Cung Siêu cười ha hà, cũng không đáp lời. Hùng khoát đại hán Trịnh Bát Hỏa kêu lên một tiếng đau đớn. Này răng nanh vô lễ. Thấy tòa, không được quỳ lại lễ. Hắn cặp kia chân đã không cong được. Lưu có ít lời gì. Bị trói trên cột cờ Trình Yên cố nén kịch liệt đau nhức. Tức giận nói. Mố là tư mã thân vệ. Đợi tư mã truyền lệnh. Há có thể bái ngươi cái này không cùng chút quan hệ khách tướng. Trình mố bất quá sâu kiến thân thể. Có chết cũng tuyệt không rơi tư mã oai. Trình Yên dõng dạc trung vô trở xuống toàn quân binh sĩ không khỏi nghe huyết mạch căng phồng. Ngược lại là sinh một đầu tốt đầu lưới. Khởi bẩm tư mã, mố đem hắn đầu kia đầu lưới cắt bỏ, vì tư mã hạ rượu vừa vặn rất tốt. Trình Bát Hỏa bên cạnh thân cái đầu cực cao kim giáp thanh niên liếc mắt trên cột cờ Trình Yên. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hắn có một cảnh tu vi trong mắt hắn căn bản là không có đem cùng vì một cảnh Hứa Dịch coi là gì. Vị này là ai còn xin cung ti trưởng thay mặt vì giới thiệu một hay. Hứa Dịch mỉm cười hỏi. Không đợi cung tư mã nói chuyện, liền nghe kim giáp thanh niên cười lạnh nói, mố là. Hắn mới lên cách đầu. Hứa Dịch bàn tay lớn liền giống như độc long ló ra. Trình Bát Hỏa cách gần nhất. Phản ứng nhất nhanh. Một quyền thẳng hướng Hứa Dịch cánh tay oanh tới. Kim giáp thanh niên chấn kinh sau khi lạnh hừ một tiếng, bàn tay lớn liền hướng Hứa Dịch cánh tay phản bắt mà tới. Nào có thể đoán được. Hứa Dịch không tránh không né. Nhô ra cánh tay. Uyển nếu không phải là mình đồng dạng. Cứng rắn chịu Trình Bát Hỏa một kích cùng kim giáp thanh niên một kích. Lại là tinh chuẩn ngậm lấy mục tiêu. Khóa lại kim giáp thanh niên cái cổ. Chợt. Hắn bàn tay trắng nõn. Đột nhiên tuôn ra vô số thô như ngón tay giận gân. Cự lực chống giống mà sinh. Răng rắc một tiếng vang giòn. Càng đem kim giáp thanh niên đầu lâu ngạnh sinh sinh hái xuống. Ném trên mặt đất. Quanh toàn trường một mảnh xôn xao, cung tư mã liền lùi lại ba bước. Cung Siêu nghẹn họng nhìn chân chối. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Mấy người còn lại càng là như gặp ruột mị. Du lui mở ra. Ngươi, ngươi. Cung Siêu một nôn liên tiếp 10 cái ngươi, lại nói không nên lời một câu. Hắn quả nhiên là kinh đến, đã vì trước mắt ra hỏa tàn nhẫn, lại khiếp sợ tại Hứa Dịch thực lực. Lấy Trình Bát Hỏa bản lĩnh từ đó ngăn cản, lại vẫn là bị người này ở trước mặt lấy xuống chính mình tâm phúc đầu lâu. Như thế kết cục, hắn không thể nào hiểu được. Để hắn càng không thể nào hiểu được chính là Hứa Dịch từ đâu tới phách lối khí diễm. Hắn dựa vào cái gì tu sĩ này rất nguy hiểm. 227 chương 81 Trung Trình Cung Siêu cắn chặt hàm răng. Cau mày. Rất cảm thấy khó giải quyết. Thầm nghĩ. Hẳn là lúc này là lẫn vào sai. Toàn trường vắng vẻ. Hứa Dịch chính mình phá vỡ trầm mặc. Cất cao giọng nói. này răng nanh vô lễ, dám đoạt cung ty trưởng. Mố vì cung ty trưởng Chu này đứa. Chỉnh Tư Mã chấp pháp nghiêm minh, khi không có gì nghỉ đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn đi đến cột cờ trước, đưa tay bẻ gãy ô trầm dì thiết xèn thành cột cờ, đem Trình Yên để xuống. Không cần phải hắn động tác, tự có Trung Vô dẫn người đoạt tiến lên đây đón được Trình Yên. Tư Mã, Trình Yên ti tiện, không cần vì ta. Trình Yên mặt như giấy trắng, duy chỉ có đôi mắt đỏ bừng. Hứa Dịch không chê hắn bản lĩnh thấp, mặt hắn vì thân vệ, cũng là duy nhất thân vệ. Trình Yên trong lòng cực kỳ cảm động, báo lấy trung thành. Ngày ngày thủ vệ tại Hứa Dịch ngoài trướng, một ngày ba bữa đều tỉ mỉ hầu hạ. Lần này Trình Bát Hỏa chỉnh lý hắn tự nhiên là vì cho Hứa Dịch cái ra oai phủ đầu. Kỳ thật, hắn sơ qua uốn gối, Trình Bát Hỏa cũng sẽ không hạ nặng tay như thế. Lại hắn xưa nay cũng không phải thà gãy không cong tính nết, cái này hai đầu gối đóng cũng không biết quỳ qua bao nhiêu người. Nhưng lần này hắn cho rằng Hứa Dịch đã đem lệnh bài giao phó cùng hắn. Hắn đại biểu chính là Hứa Dịch. Mặc cho bị Trình Bát Hỏa thân vệ bắt, đè gãy hai chân, cũng từ đầu đến cuối chưa từng uốn gối. Như là ta đồng bào, gì đến ti tiện câu chuyện, mắn đẻ tổn thương, ngươi làm rất khá. Hứa Dịch chụp chụp Trình Yên bả vai, thân hình thoát một cái, ngăn trở một đạo tử sắc thiểm điện cầu. Quần áo rách hết, ngực cũng thiêu đến một mảnh than đen. Lại là Trình Bát Hỏa ôm hận xuất thủ. Sau khi hết khiếp sợ, hắn liền cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn chỉ cảm thấy chính mình là chuyện tiếu lâm. Hắn một kích kia cũng không phải là chạy Hứa Dịch mà đi, mà là hướng về phía Trình Yên mà tới. Hứa Dịch dám giết hắn thân vệ trưởng, hắn nếu để Trình Yên sống sót, hắn thể diện lại hướng nơi nào đặt? Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Hứa Dịch thủ đoạn kinh người, chẳng những có thể nhìn rõ tiên cơ, còn có khủng bố phòng ngự, đem hắn sở trường tuyệt chiêu nhẹ nhóm phòng vệ. Hứa Dịch hứng hờ lấy ra một kiện thanh sam ở trên người choàng, bình tĩnh nhìn chằm chằm Trình Bát Hỏa nói: Trình Tư Mã là muốn cùng Hứa Mỗ sống mái với nhau à? Như Tư Mã muốn một trận chiến, Hứa Mỗ nhất định phụng bồi. Nếu là Tư Mã không dám, sẽ chỉ lưng hậu hạ thủ. Việc này như lan truyền ra ngoài, tất vì thiên hạ cười. Hắn tiếng nói vừa dứt, hàng ngũ binh sĩ nháy mắt kết thành chiến trận. Chỉ đợi Hứa Dịch ra lệnh một tiếng, đại chiến nhất định mở ra. Trình Bát Hỏa gắt gao trừng mắt Hứa Dịch, trong đầu nhiệt huyết một cỗ dâng lên. Ngay tại hắn sau cùng lý trí liền muốn bị xông hủy thời khắc, Cung Siêu cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói: Nhị vị đây là làm cái gì? Bất kể nói thế nào, Mố cái này chủ nhà vẫn còn. Hai vị cứ như vậy không đem Cung Mố để ở trong mắt, cho dù nhị vị không đem Cung Mố để ở trong mắt, cái kia Cung Mố phía sau Trung Sơn phủ nha, nhị vị cũng không có ý định để ý tới. A nói chuyện thời khắc, lại không quên truyền âm Trình Bát Hỏa, muốn hắn ngàn vạn chế giận, vạn không thể chúng Hứa Dịch gian kế. Một khi hắn bên này động trước tay, thật đã dẫn phát sống mãi với nhau, chính là đầy trời đại án, cho dù ai cũng áp không đi xuống. Là Hứa Mỗ không phải, cung ty trưởng thứ lỗi. Hứa Dịch hạ thấp người thi lễ, mỉm cười nhìn qua Trình Bát Hỏa, trong ánh mắt vẻ châm trọc, không chút nào tiến hành che đậy. Trình Bát Hỏa đôi mắt phun lửa, dù tức giận đến tam thi thần bảo khiêu, lại là đem Cung Siêu lời nói nghe vào tâm tới. Hắn là cái có xuất thân, lúc này đến Đông Sơn Trúc thuần túy là vì tìm một khối tốt ván cầu. Làm sao Trung Sơn phủ bên này trước một bước hướng Phồn Dương phủ bên kia mời binh, đồng thời đạt được Minh Lập Đỉnh trả lời, phái tới binh mã tiếp cái này Đông Sơn Trúc lệnh. Nhưng hắn tính nết từ trước đến nay rất bá, đang hỏi thăm Thanh Phồn Dương phủ phái tới bất quá là cái khúc quân hầu, liền càng là đã tính trước. Hắn vận dụng gia tộc lực lượng, để Trung Sơn phủ bên này cũng hướng hắn chỗ Song Hà phủ mời binh. Lập tức hắn liền mang binh giết tới đây. Có trong nhà hắn trưởng giả thay thế mưu đồ, rất nhanh liền dựng vào Cung Siêu đường dây này. Cung Siêu tại tuyển lại ti ti tỏa trên ghế ngồi làm già rồi người quá tinh thông nhân sự điều động. Lần này Trịnh Bát Hỏa cho Hứa Dịch ra oai phủ đầu chính là hắn đề nghị. Theo suy nghĩ của hắn, Phồn Dương phủ đã phái người đến, cưỡng ép đi chương trình đem Đông Sơn Trúc lệnh chỗ ngồi. Cho Trịnh Bát Hỏa tóm lại là không thích hợp. Dù sao mời binh chính là ngươi Trung Sơn phủ, Phồn Dương phủ đem người phái tới, ngươi Trung Sơn phủ an bài trước Đông Sơn Trúc lệnh. Không nói những cái khác, Minh Lập đỉnh thể diện liền bị ngã tiến trong bùn. Bây giờ chính là loạn thế, vì không lớn lợi ích, đắc tội Minh Lập đỉnh loại này trong tay nắm giữ mạnh binh tướng lính, hiển nhiên là ngu xuẩn cử chỉ. Sở dĩ muốn đem Đông Sơn Trúc Trúc lệnh chỗ ngồi hợp lý mang tại Trình Bát Hỏa trên đầu, liền cần nhất định sách lược. Cung Siêu hỗ trợ quyết định sách lược chính là để Trình Bát Hỏa lấy thế đè người, ép tới Hứa Dịch tâm phục khẩu phục, không còn dám tranh. Sau đó Trung Sơn phủ bên này liền có thể đối với Phồn Dương phủ bên kia hành văn, nói bên này tình thế thực sự nguy cấp, bất đắc dĩ cũng hướng Song Hà phủ mời binh. Làm sao biết, mời tới hai vị Tư Mã bất hòa, Hứa Tư Mã bị tức giận trốn đi. Phía sau bổ khuyết thêm chân thành thiếu ý, cho đủ Minh Lập đỉnh thể diện, việc này liền coi như nguyên lành đoàn viên. Cho dù Minh Lập đỉnh khó chịu trong lòng, sợ cũng không mặt mũi quái Trung Sơn phủ đầu này. Nói cho cùng là chính hắn phái tới người không đắc lực. Như thế thiết kế, không thể không nói rất là xảo diệu. Hết lần này tới lần khác kịch bản làm xong, diễn viên chính một trong lại cưỡng ép sửa lại kịch bản. Đến Hứa Dịch, tuy chỉ thoát phàm một cảnh tu vi, thực lực cường hãn đến kinh người. Phiền toái hơn chính là, người này còn không phải một dũng phu quân. Một chiêu một thức đều kẹp tại mấu chốt điểm lên. Tỷ như giết Trình Bát Hỏa thân vệ đội trưởng, có Trình Bát Hỏa lấy vô lễ hình phạt Trình Yên phía trước, chính là Hứa Dịch giết Trình Bát Hỏa thân vệ đội trưởng, Trình Bát Hỏa cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuốt cái này người tâm thua thiệt. Lại đến lúc sau, từng bước ép sát, dù làm Trình Bát Hỏa dẫn đầu sống mái với nhau. Hết lần này tới lần khác mỗi tiếng nói cử động, từ đầu đến cuối chiếm đạo lý, không chịu vượt qua quy củ. Quả thực chính là một khối xảo trá tàn nhẫn lưu manh. Trình Bát Hỏa phẫn nộ muốn điên, lại đến cùng lý trí không mất. Hắn sở dĩ như vậy nổi giận là bởi vì hắn tự nhận xuất thân tôn quý, căn bản sẽ không đem Hứa Dịch dạng này dễ cỏ để vào mắt. Hết lần này tới lần khác bây giờ, cái này dễ cỏ xuất thân ra hỏa, để hắn cắm tốt lớn thể diện, một loại mãnh liệt cảm giác nhục nhã mới khiến cho hắn như thế nổi giận. Chỉ là giờ phút này, hắn đã từ cuồng nộ đến không thể tự chế trạng thái bên trong đi ra. Xông Cung Siêu thi lễ một cách nói, là Trịnh mố càn rỡ, còn xin cung ty trưởng thứ lỗi. Cung Siêu một tay lôi kéo Hứa Dịch, một tay lôi kéo Trịnh Bát Hỏa, thở dài một tiếng, nói đến cũng không trách nhị vị, là chúng ta bên này xảy ra sai sót. Lúc ấy tặc binh thời đạt, ta Trung Sơn phủ cũng là hỗn loạn đem nghiêng, bất đắc dĩ liền đồng thời hướng Song Sông, Phồn Dương hai phủ cầu cứu. Nguyên cho rằng nhiều nhất đến một nhà viện binh, lại không nghĩ rằng Song Sông, Phồn Dương hai phủ thủ lĩnh đều là gấp người chỗ gấp hào kiệt, phân biệt phái tới nhị vị. Thế nhưng là Đông Sơn Trúc lệnh chỗ ngồi chỉ có một cái, một nữ không thể hai gả. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể chọn ưu tú mà lấy. Chẳng biết nhị vị định như thế nào, tu sĩ này rất nguy hiểm. 227 chương 82 Phượng Tây Sơn. Trình Bát Hỏa trầm giọng nói, cung ty trưởng đã là chủ nhà, lại già tại nhân sự điều động, kinh nghiệm phong phú, tin tưởng cung ty trưởng có thể tuyển ra đối với Đông Sơn Trúc chính là đến toàn bộ Trung Sơn phủ có lợi nhất nhân tuyển ra. Hắn nói xong, Cung Siêu quay đầu nhìn về phía Hứa Dịch. Hứa Dịch nói, Chẳng biết cung ty tòa muốn như thế nào chọn ưu tú. Kỳ thật khi không khi cái này trúc lệnh, Hứa Mỗ cũng chẳng phải bức thiết. Chỉ là đã thân mang theo minh giáo ấy quân lệnh, liền muốn có kết quả. Cho dù cuối cùng không được tuyển, minh giáo ấy đầu kia không thể thiếu cũng sẽ muốn ta tờ trình, tường thuật trải qua. Sở dĩ bất kính chỗ, còn xin cung ty trưởng thứ lỗi. Hứa Dịch đương nhiên sẽ không ngậm bồ hòn. Hắn thấy được minh bạch, Cung Siêu bên này không động minh chiêu, chỉ động ám chiêu, chính là kiêng kỵ minh lập đỉnh. Địch nhân càng là kiêng kỵ minh lập đỉnh cái này đại kỵ, hắn càng là muốn vung vẩy được hổ hổ sinh phong. Cung Siêu mí mắt nhẹ nhảy, cười nói, tự nhiên, đây là tự nhiên. Cung Mỗ đã thân vì tuyển lại ti chi trưởng, từ khi theo lẽ công bằng tuyển chọn, ta chỗ này vừa có một cọc nan đề, cũng là Đông Sơn Trúc bây giờ lớn nhất khó khăn đề. Hai quân ai trước có thể đem này nan đề phá giải, liền coi như chiến thắng như thế nào. Chỉnh Mỗ không gì nghĩa, Chỉnh Bát Hỏa phủ cánh tay nói, xin lắng tai nghe, nguyên do sự việc không rõ, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng nôn miệng. Nhưng mơ hồ là chuyện gì trong lòng của hắn đã có chút cái bóng. Liền nghe Cung Siêu nói, mọi người đều biết Đông Sơn Trúc trải qua chiến loạn, bây giờ mới định, chính là bách phế đãi hưng thời điểm. Vốn là tu sĩ chúng ta chiến loạn, khi không có quan hệ gì với thế tục, hết lần này tới lần khác ta Đông Sơn Trúc địa bàn quản lý An Lục Kinh núi, phong vui ba thành, nhân khẩu đại lượng sói mòn, dân sinh kiệt sức, liên lụy được ba tòa thành trì Nguyện Mây mấy năm không được thành thục, đã hồi lâu không có sản xuất Nguyện Châu. Truy cứu mầm tai họa, chính là khoảng cách ba tòa thành trì không xa Phượng Tây Sơn bên trên, mới xuất một đám giá yêu. Cầm đầu giá yêu gọi là Hoàng Khai, đạo hạnh cực cao, rất khó hàng phục. Chính là bởi vì Hoàng Khai tồn tại, thành bên trong bách tính sợ hãi, mới đưa đến ba thành nhân khẩu đại lượng sói mòn. Hai quân nếu có thể đem Hoàng Khai trừ bỏ, hoặc là đem từ ta Trung Sơn phủ khu cách, chính là một kiện kỳ công. Đến lúc đó, lập kỳ công này người tấn vị Đông Sơn Trúc lệnh, thuận lý thành trương. Chẳng biết nhị vị định như thế nào. Chỉnh Bát Hỏa âm thanh lạnh lùng nói. Chỉnh Mỗ nói, hết thảy từ cung ty trưởng làm chủ, Mỗ không dị nghị. Hứa Dịch khẽ gật đầu, trừ ma vệ đạo, chính là ta thế hệ chức trách. Mọi thứ có tới trước tới sau, Chỉnh Tư Mã đã là tới trước, liền mời Chỉnh Tư Mã trước thử. Như Chỉnh Tư Mã công thành, Hứa Mỗ không nói hai lời, lúc này chỉnh đốn binh mã, rời đi cái này Đông Sơn Trúc. Chỉnh Bát Hỏa lăng lấy con mắt tử trừng mắt Hứa Dịch, hận không thể bình nuốt hắn. Cung Siêu cũng nghẹn được sặc một cái, hắn chẳng thể nghĩ tới là cuộc diện này. Quan Hứa Dịch làm việc, rõ ràng chính là muốn cùng Chỉnh Bát Hỏa đỉnh ngưu, gặp chuyện tất giành trước. Hắn đủ cho là mình đem nhiệm vụ nói ra, Hứa Dịch chắc chắn giành trước. Dù sao, nhiệm vụ chỉ là một cái, trước mặt người kia như hoàn thành, phía sau liền lại là có bản lĩnh, cũng chỉ có thể nhận thua. Làm sao biết, cái này từ cùng Chỉnh Bát Hỏa gặp mặt, liền từ đầu đến cuối như đầu phẫn nộ châu đực. Cùng Chỉnh Bát Hỏa sừng chống đỡ không nhường ra hỏa, đột nhiên giống chuyển tính nết, trở nên khiêm nhượng đứng lên. Lúc này, hắn sao có thể khiêm nhượng từ đầu đến cuối treo một bộ theo lẽ công bằng mà tiết diện lỗ Cung Siêu. Giờ khắc này, thật tử nghèo, vô cùng xấu hổ. Chỉnh Bát Hỏa vừa tức vừa xấu hổ, tức giận đến là Hứa Dịch quá âm hiểm quá khó chơi. Xấu hổ là hắn không dám nhận hạ như thế nhiệm vụ, có thể hết lần này tới lần khác khiếp đảm, căn bản không phù hợp hắn cho tới nay đối ngoại kỳ nhân cơ bản người thiết. Nguyên lai, Hứa Dịch không tới lúc đến, Chỉnh Bát Hỏa căn bản là cho là mình ngồi vững vàng cái này Đông Sơn Trúc trúc lệnh. Cung Siêu cũng nhận định thân phận của hắn, đã hướng Chỉnh Bát Hỏa giới thiệu Đông Sơn Trúc tình huống. Trong đó, cường điệu giới thiệu chính là cái kia Phượng Tây Sơn thượng hạng ăn người đại yêu Hoàng Khai. liên tục bàn giao Trịnh Bát Hỏa tuyệt đối không nên sờ Hoàng Khai lông mày. Ban đầu Trịnh Bát Hỏa còn khí thế mười phần, nghĩ muốn đích thân mang binh như núi, diệt cái kia Hoàng Khai. Lại nghe xong Cung Siêu giới thiệu xong Hoàng Khai tình huống triệt để tịt ngòi, lập tức biết nghe lời phải. Dù sao hắn đến cái này Đông Sơn Trúc, mạ vàng thành phần nặng nhất. Toàn bộ Đông Sơn Trúc có hay không phát triển, sẽ lưu lạc thành cái dạng gì tử, hắn thực sự sẽ không cứng cầu. Bây giờ, hắn bị Hứa Dịch dùng lời đỉnh lấy, muốn hắn đi giải quyết Hoàng Khai, đây không phải muốn mạng a khổ khổ. Trịnh Bát Hỏa chính xấu hổ được không được. Cung Siêu dùng ho khan phá vỡ trầm mặc, lại cười nói, không dối gạt Hứa huynh, cái kia Hoàng Khai lai lịch cùng Trịnh Tư Mã có chút liên lụy, hắn sợ là không thể xuất thủ. Như vậy đi, ta liền làm chủ. Nếu là Hứa huynh có thể vào Phượng Tây Sơn cùng cái kia Hoàng Khai hiệp thương một phen, mặc kệ hiệp thương kết quả như thế nào, chỉ cần Hoàng Khai có nói thành ý, cái này phiên so tài liền coi như ngươi Hứa huynh thắng, tự nhiên liền do ngươi Hứa Tư Mã tiếp nhậm Đông Sơn Trúc Trúc lệnh chức. Trịnh Tư Mã, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Trịnh Bát Hỏa chỗ nào cùng Hoàng Khai có cũ, bất quá là Cung Siêu cưỡng ép cho hắn đưa cái bậc thang. Lúc này Trịnh Bát Hỏa chỗ nào sẽ còn do dự, vội vàng liền sườn núi xuống lừa, nghiêm nhị nói, mố liền để hắn một trước, hết thảy như ti trưởng chi ý. Hứa Dịch do dự một lát, nói, ta có hay không có thể lý giải vì chỉ cần ta đi Phượng Tây Sơn, gặp Hoàng Khai, sau đó còn sống trở về, liền coi như ta thắng cũng không liền chuyện này a. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi có thể còn sống trở về? Trịnh Bát Hỏa oán thầm nói. Nhưng tại Cung Siêu nghe tới, liền có chút chói tai. Chuyện tới bây giờ, hắn cũng không quản được cái này rất nhiều, chỉ cần Hứa Dịch nhận lời liền đi. Hắn lại cười nói, vốn là nhất định phải cái kia Hoàng Khai có hiệp thương thái độ, bất quá Hứa huynh mới đến liền tiếp nhận gian cử như vậy nhiệm vụ, Cung mố nếu là quá nghiêm khắc, để Minh giáo ấy biết được nên quái mố. Cũng được, liền theo Hứa huynh lời nói, chỉ cần Hứa huynh gặp Hoàng Khai truyền tới chúng ta thái độ, cũng lấy ra chứng cứ, liền coi như Hứa huynh thành công. Thời gian a, liền lấy Minh Nhật lúc này làm hạn định. Như thế nào? Nghe Cung ty trưởng Hứa Dịch dứt khoát đáp ứng, Trịnh Bát Hỏa cảm giác ngực đột nhiên vừa mở, tựa như đột nhiên dỡ xuống nặng ngàn vạn cân gánh vác. Hẹn xong chỉ có một ngày, nhưng Hứa Dịch cũng không nóng nảy hướng Phượng Tây Sơn tiến đến, mà là bắt đầu dàn xếp một đám binh sĩ. Đỉnh núi quảng trường vung vức, khoáng đạt, Hứa Dịch liền đem nơi đóng quân đâm vào chỗ kia. Hạ trại hoàn tất, hắn lại tổ chức một đám thập trưởng, nói rõ hình thức, muốn đám người riêng phần mình lệnh cưỡng chế bộ trúc, không được vọng động, liền tự về mới đóng tốt đại trướng đi. Hắn mới đi vào trong trướng, Trung Vô giống như ố linh nhảy lên vào, một bộ lại có đại bí mật muốn hồi báo bộ dáng. Hứa Dịch thần phiền hắn nói rông dài, nhưng cũng biết kẻ ngu ngàn lo, hoặc có được một gia hỏa này phân tích tình tệ chưa hẳn đắc lực, nhưng tìm hiểu tin tức làm thần báo bên tai lại là một tay hảo thủ. Ngoài ra Trung Vô năng lực tổ chức cũng có phần vì xuất chúng, lần này vơ vét hơn 50 lão tốt, có thể tại một đám khúc quân hầu dưới mí mắt lặng yên không một tiếng động đem chuyện làm thành, thật là làm Hứa Dịch lau mắt mà nhìn. Chủ yếu nhất là Hứa Dịch không muốn bỏ đi hắn tính tích cực, cười nói, ngươi cái này lão Trung muốn nói cái gì, tự quản nói chính là, làm gì làm cho thần thần bí bí. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 227 chương 83 Hoàng Khai. Trung Vô nói, sự tình không bí thì tiết, tiết thì nguy, há có thể không càng cẩn thận. Tư Mã sự tình ta đã nghe nói. Tư Mã, ngươi sao có thể đáp ứng Cung Siêu đâu? Ta dám chắc chắn, trong đó nhất định có trá, không dối gạt Tư Mã. Ta phát động các huyên để vận dụng riêng phần mình giao thiệp lưới, nghe qua, Cái kia Hoàng Khai thế nhưng là huyễn hình hai cảnh đại yêu. Đương nhiên, một phủ chi địa cũng không phải một cái hai cảnh đại yêu có thể đủ tung hoành vô địch. Hết lần này tới lần khác cái kia Hoàng Khai có thể chiếm cứ Phượng Tây Sơn, mạo phạm luật trời thôn phệ người sống. Mà toàn bộ Trung Sơn Phủ lại không làm gì được hắn. Như Trung Sơn Phủ thật không làm gì được hắn, lớn có thể hướng cái khác phủ lệnh điều tạm binh mã. Làm sao cũng không đến mức để Hoàng Khai thành cái này Trung Sơn Phủ một phương bá chủ. Sự tình ra khác thường, nhất định có trá. Hứa Dịch gật đầu nói, ta cũng có này sầu lo. Chẳng biết lão Trung ngươi có thể xác minh thứ gì Hoàng Khai sự tình. Triệu Lăng cho hắn quyển sách bên trong, lấy trọng điểm một bút. Lúc đó, Cung Siêu nói gặp nạn đề lúc, hắn lập tức liền đoán được Cung Siêu hơn phân nửa muốn đưa ra việc này. Chỉ là Triệu Lăng trong danh sách từ bên trong chỉ nhắc tới Hoàng Khai không thể địch, lại chưa từng tường thuật. Bây giờ, Trung Vô góp đi lên chắc là dò thăm cái gì. Trung Vô cười đắc ý, nói, ta lão Trung xuất mã, sao lại để Tư Mã thất vọng. Không dối gạt Tư Mã. Cái kia Hoàng Khai tên tuổi không chỉ có tại Đông Sơn Trúc vang rồi. Liền mang theo chúng ta sát vách Phồn Dương Phủ. Cũng có nghe thấy. Ta chắc lần này động các huyên đệ. Tin tức một tập hợp. Liên quan với Hoàng Khai cố sự rất nhiều. Chủ yếu tập trung ở ba điểm lên. Một. Một thân chiến lực cường hoành. Bản thể là đầu bích tình Sơn Hà Viên. Lực lớn vô cùng. Kiệt ngạo bất tuần. Có huyễn hình hai cảnh tu vi. Bình thường thoát phàm ba cảnh cường giả. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Dưới chứng tụ tập thực lực không phải nhỏ. Chiếm đoạt Phượng Tây Sơn cái này địa vị quan trọng chi địa. Xưng vương xưng bá. Gào thét một phương. Không người có thể chế. Thứ hai. Người này tính tình cổ quái. Đã thôn phệ người sống. Lại từng vẻn vẹn chỉ là nghe nói sát vách Tây Sơn Trúc Trúc lệnh làm quan khắc nghiệt. Nghiêm khắc một phương. Lại đánh đến tận cửa đi. Đánh bại hết phủ binh. Cuối cùng phá hủy Tây Sơn Trúc Trúc lệnh quan nha. Nghênh ngang rời đi. Đây là cách không thể dùng lẽ thường ước đoán đại yêu. Liền tính tình đều không tốt nắm chắc. Làm sao có thể thuyết phục hắn thứ ba. Này yêu thôn phệ người sống. Đây chính là xúc phạm luật trời. Từ Trúc Nha đến Phủ Nha. Lại đều không có thể làm sao. Phủ Nha không có thể làm sao thì cũng thôi đi. Lớn có thể báo cáo cách lính nha. Đường đường lính nha. Cường giả tụ tập. Sao lại không làm gì được một cái huyễn hình hai cảnh cường giả hết lần này tới lần khác cũng không có người xuống tới bắt cầm cái này Hoàng Khai. Bởi vậy có thể thấy được cái này Hoàng Khai nói không chừng chính là có đại bối cảnh. Vốn là tổ đình bên trong chính là yêu tộc xưng tôn thế giới. Mặc dù nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ cũng không quá mức rõ ràng khác biệt. Nhưng yêu tộc mơ hồ tôn quý. Chỉ cần thân ở thể chế bên trong luôn có thể cảm giác được. Trở lên ba điểm, chú định Hoàng Khai là khối không tốt gặm xương cứng. Tư Mã đáp ứng dễ dàng. Gặm hạ cái này xương cứng lại khó a. Hứa Dịch gật đầu nói. Xem ra là ta càn rỡ. Chẳng biết Trung Huyên có gì dạy ta. Trung Vô trợn mắt hốc mồm. Hắn chỉ là đến khoe khoang chính mình nắm giữ tình báo. Như thế tử cục. Hắn nơi nào có biện pháp. Nhẫn nhịn nửa ngày. Nói. Ai cũng như mời cung ty trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hứa Dịch cười nói. Này nghĩ rất tốt. Liền mời Trung Huyên ngươi thay ta. Hướng cung ty trưởng góp lời đi. Trung Vô đột nhiên cái cổ hướng đại trướng cửa phương hướng với tới. Phụ. Tốt. Tốt. Ta lập tức tới ngay. Các ngươi chờ lấy. Nói. Liền lao ra ngoài. Không quên hướng Hứa Dịch hô một tiếng. Tư Mã. Ta bên kia có việc gấp. Sau đó. Lại tới. Thanh âm chưa dứt, người đã không thấy bóng dáng. Hứa Dịch giờ khóc giờ cười. Dạng này cũng tốt, tránh khỏi hắn tìm mượn cớ, đem người mời đi ra ngoài. Không thể không nói, Trung Vô tin tức là hữu dụng. Vốn là Hứa Dịch đón lấy này nhiệm vụ. Là dự định lấy lực phá đi. Nhưng nghe Trung Vô xuyên thấu qua tới tin tức. hắn cho rằng có lẽ còn có đường khác tử có thể đi. Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Dịch rời đại doanh thẳng đến Phượng Tây Sơn đi. Tới gần giờ thìn ba khắc, cung Siêu Như Ý Châu bên trong thu được một phần sao chụp, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Sao chụp hình ảnh chính là Hứa Dịch bước vào Phượng Tây Sơn hình tượng. Ngồi ngay ngắn minh đường hắn giơ ly rượu lên, hướng ngồi tại hắn bên trái Trình Bát Hỏa cười nói: Tư Mã một trái tim có thể trở xuống trong bụng. Trình Bát Hỏa cười ha ha: Chỉ là đầy tớ nhỏ, Trình mố căn bản chưa từng đem hắn để vào mắt. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, cho rằng đường đường trúc lệnh bảo tỏa là hắn loại này mau trong bụi cỏ chui ra hạ cửu lưu cũng xứng ngồi. Cung Siêu cũng cười: Một giới mãng phu không đáng giá nhắc tới, chết tại Hoàng Khai cái kia hầu tử trong tay, với hắn mà nói chưa hẳn không phải chuyện tốt. Này thế hệ chính là vào thể chế, sớm muộn cũng là làm pháo hôi phần. Hai người đối ẩm một chén đều thần sắc nhẹ nhõm. Trình Bát Hỏa hướng Cung Siêu chúc một chén, cười nói: Có lẽ ti chương nên bắt đầu đi theo quy trình. Cung Siêu cười nói: Không có vội hay không, thời gian còn không có đến a. Đúng rồi, Tào phủ phán hôm nay nên làm không trực ban, ngươi ta cùng vui, há không nhạt nhẽo, không bằng mời Tào phủ phán cùng nhau sung sướng. Được chứ? Trình Bát Hỏa nheo mắt, cười ha ha một tiếng: Ngươi nhìn ta trí nhớ này, cũng được, ta đến liên hệ. Yên tâm, ta cái này anh rể, chính là bận rộn nữa, cũng phải cho ta cái này tiểu cứu tử thể diện. Hắn cũng không thể đem ta ném tại địa phương dù quái này, như vậy mặc kệ. Hắc hắc, cho dù hắn mặc kệ ta, ta cái kia tỷ tỷ há lại là dễ đối phó? Tào ra ai làm chủ? Cung ty trưởng chưa từng nghe qua. Cung Siêu cười to, thái độ càng phát ra ôn hòa. Trình Bát Hỏa lấy ra Như Ý Châu, không bao lâu liền nhận được trả lời. Bên kia Tào phủ phán nói sau đó liền đến. Tin chắc Tào phủ phán sẽ đến, Cung Siêu liền đưa tới mấy tên người đi theo, phân phó xuống dưới lại là muốn chuẩn bị tiếp đãi làm việc. Bọn hắn bên này chính một phái vui mừng hớn hở thời khắc, Phượng Tây Sơn bên trên một trận phong bão đang nổi lên. Phượng Tây Sơn, thế núi to lớn che 300 dặm, đông tiếp Miến Thủy, tây khóa Chín Thành, hướng nam liên tiếp Đông Nam Quan Đạo, hướng bắc đẩy mạnh Kiếm Quan. Hoàng Khai chiếm nơi đây, dù không tận lực kinh doanh, nhưng thời gặp chiến loạn, đại lượng hội binh mãnh yêu đến đây hợp nhau, được hắn bóng mát, cũng làm suất thanh thế thật lớn. Khởi bẩm đại vương, lại nắm mới gánh hát tử, bọn hắn có thể diễn sông bác truyền. Một đêm say rượu, Hoàng Khai đang ngủ được thâm trầm. Dưới tay hắn thứ nhất đắc lực Hoàng Thừa tiến đến phủ cận, cao giọng bẩm báo. Hoàng Khai bỗng nhiên từ dài mà rộng ngọc trên giường nhảy dựng lên. Tốt một đầu tinh trắng đại hán, thân cao gần trượng, cả người đầy cơ bắp, một đầu bàn long hình xăm từ ngực thẳng kéo dài đến thắt lưng. Người để trần, hạ thân lấy một kiện mũi quần, mày rậm rộng mục, liếc nhìn gian, tinh quang bắn ra bốn phía, rộng miệng quát, giống như tiếng sấm, còn căng lấy làm gì? Lập tức thông chi, thông chi chúc tiểu nhân tới, theo ta một đạo nghe hí. Hoàng Thừa cười làm lành nói: Nghe nói tới mới ban tử, bản thân trở xuống 13 vị quan tướng, hơn 100 vị tiểu đội trưởng đều tề tựu, liền đợi đến đại vương chỉ thị. Hắn hầu hạ Hoàng Khai đã quen, quá biết vị đại gia này tính khí, mộ phong nhã, hảo ngôn nghĩa, hết lần này tới lần khác tính nết nóng này, động một tí đằng đằng sát khí. Sở dĩ hắn dứt khoát hết thảy đều thuận theo vị đại gia này tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 227 chương 84 tiếp thương. Hoàng Khai khua tay nói: Hảo hảo, đợi ta đi tắm thay quần áo. Rồng Bác là thời cổ hiếm thấy hào kiệt, nghe chuyện xưa của hắn há có thể đường đột. Ngươi đi, để chúc tiểu nhân đều tắm rửa thay quần áo, chỉnh đốn trang dung. Đừng quá không ra gì. Hoàng thừa nói, ta đã truyền lệnh xuống, chư tướng biết đại vương phong nhã, sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Hoàng khai trên mặt vẻ vui mừng càng sâu, cười ha ha một tiếng, đi vào sau sảnh đi. Không bao lâu, hắn quay lại sảnh đến. Tả hữu các văn võ đã phân hai bên cạnh vào chỗ. Đợi hắn tại trong sảnh vào chỗ. Đám người muốn hướng hắn hành lễ, lại bị hắn phất tay ngừng lại. Nghe hí, nghe hí. Thời khắc này Hoàng Khai đã thay đổi một bộ áo trắng, hun mỏng hương cầm cầm một thanh sơn thủy phiến, ngồi nghiêm chỉnh. Lập ở bên người hắn Hoàng thừa nhẹ nhàng vỗ tay. Một đội gánh hát tử nơm nớp lo sợ đi vào. Hoàng thừa âm thanh lạnh lùng nói, đều tốt diễn, diễn tốt có thường, diễn không tốt cũng thả các ngươi trở lại. Hắn sợ nói hung áp, cái này gánh hát tử càng phát ra khẩn trương, đến lúc chuyện tốt cũng toàn xấu đi. Phượng Tây Sơn Hoàng Đại Vương tên tuổi truyền bá cực xa, cái này gánh hát tử cũng là nghe qua. Không nói những cái khác, nói lời giữ lời là đầu một cọc. Lập tức một đám hí thành viên ban ngành toàn yên lòng, cấp tốc tiến vào trạng thái bắt đầu biểu diễn. Rồng Bác là nhiều năm trước nổi tiếng hiệp sĩ, tên tuổi cực lớn, nhưng đã hí kịch hóa, khó tránh khỏi rất nhiều khoa trương chỗ. Nhưng diễn sắp nổi đến, vẫn là rất có đáng xem. Cao Cao đang ngồi Hoàng Khai tùy tiện liền vào hí, liên tục múa quạt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bên dưới đám người lại là không hứng lắm, thân vì tu sĩ, làm sao cũng không thể như thế không có chính hình. Nhưng Hoàng Đại Vương đã có ý tốt, ai cũng không dám cô phụ. Không phải lập tức, một đám người chờ từng cái tròn tròn mắt cầu, trên mặt làm ra xa so với Hoàng Khai còn khoa trương biểu lộ. Chính xác là trên đài dưới đài cùng một chỗ biểu diễn. Một khúc cuối cùng xong, Hoàng Khai liên thanh cao hô, nhìn thưởng, nhìn thưởng, trọng thưởng. Chúng con hát quỳ gối đáp tạ, bị một bên người phục vụ dẫn xuống dưới. Lại nghe Hoàng thừa nói, chư quân hôm nay có hạnh thụ đại vương mời, thấy này vở kịch, mộ các bậc tiền bối phong thái, hiệu đại vương làm việc, chúng ta chết mà không thẹn. Hiệu đại vương làm việc, chết mà không thẹn. Chúng âm thanh đều ứng thẳng áp hành vân. Ha ha, một đạo tiếng cười như kinh lôi phích lịch vang vọng toàn trường, đem khó khăn mới hội tụ tăng vọt bầu không khí một lần đánh cho vỡ nát. Lớn mật Hoàng thừa tức giận quát, đầy tớ nhỏ ai dám nhiễu chúng ta tổ nghĩa. Hắn nhanh chóng liếc mắt Hoàng Khai liếc mắt, chỉ thấy Hoàng Khai trên mặt mây đen hội tụ, tựa hồ tùy thời liền muốn hạ xuống phong lôi. Hắn tiếng quát vừa rơi, phương xa tiếng gào không tuyệt, thỉnh thoảng xen lẫn giận mắng quát lên âm thanh. Không bao lâu, một tên nhân thân đầu báo yêu quái vọt vào, quỳ xuống đất báo viết, khởi bẩm đại vương, tới người, nói là Đông Sơn Trúc Trúc lệnh, có việc cùng đại vương trò chuyện với nhau. Ta thấy đại vương đang nghe hí, không dám quấy rầy, liền trừ hắn ở ngoài cửa chờ. Vốn là mọi chuyện đều tốt tốt, làm sao biết tên cẩu tặc kia đột nhiên phát cuồng, ầm ĩ cười to, đã quấy rầy đại vương, còn xin đại vương tha thứ. Ôi, chính báo cáo gian, người kia thân đầu báo yêu quái trong ngực bỗng nhiên thêm ra một con gặm một nửa nhân thủ. Xoát một chút, toàn trường bầu không khí đột nhiên kéo căng. Đầu báo yêu quái liền tranh thủ cái kia gặm một nửa nhân thủ thăm dò hồi trong ngực, đang chờ cầu xin tha thứ. Chợt, Hoàng Khai ngọc tỏa sau đứng thẳng một thanh cao một trượng hai ô hắc cương thương chợt hoành không bay đi, thẳng hướng cái kia đầu báo yêu quái vọt tới. Đầu báo yêu quái một bên không ngừng cầu xin tha thứ, một bên trong lòng bàn tay đánh ra linh lực sóng ánh sáng, đưa ngang trước người. Cái kia ô hắc cương thương tốc độ một chút không thoải mái, tựa như một phiến lông vũ nổi bồng bềnh giữa không trung. Một đầu đâm vào đầu báo yêu quái linh lực sóng ánh sáng bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính giữa đầu báo yêu quái ngực, giống như đinh trụ một khối tinh thiết. Lập tức, đầu báo yêu quái nhục thân bỗng nhiên vỡ vụn ra. Kéo xuống, cái này ngu xuẩn chết không có gì đáng tiếc. Hoàng thừa giấm chân hô, lập tức liền có người phục vụ vội vã đi lên thu thập hết mãn sảnh máu tanh. Hoàng khai bỗng nhiên quơ cái quạt, lạnh giọng nói, đem cái kia cực khổ thập tử trúc lệnh cho lão tử dẫn tới. Vốn là rất tốt tâm tình, nháy mắt nát như. Dưới tay hắn thu nạp yêu quái rất nhiều. Hắn từ trước đến nay tự giác đặc biệt lập mà cao tiêu. Không cùng phàm tục cùng. Tự cũng không cảm thấy yêu quái ăn người có cái gì quá không được. Cùng sói đói bụng muốn ăn dê không có gì khác biệt. Cùng lúc đó, hắn nhưng xưa nay không ăn người. Chỉ cảm thấy kia là bập thấp yêu quái hành vi. Cảm thấy thấp hèn. Sở dĩ, hắn cái này Phượng Tây Sơn. Dù danh xưng xuất thú ăn thịt người, nhưng lại không yêu dám ở trước mặt hắn thôn phệ người sống. Vừa mới đầu báo yêu quái, cũng coi như vận khí kém cực. Một chút đụng phải trên lưới thương, cái kia không có gặm xong nhân thủ rơi vào cái này trên sảnh. Theo Hoàng Khai, so cái này đầu báo yêu quái ở trước mặt hắn ở trong đi ngoài còn tới được buồn nôn. Thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Lại nói, Hoàng Khai tiếng quát kết thúc. Hứa Dịch bị hai tên nhân tộc tu sĩ đẩy tới. Có báo yêu vết xe đổ. Lúc này, tự nhiên không có có yêu quái dám tiến đến Hoàng Đại Vương trước mặt tìm không thoải mái. Lớn mật bọn chuột nhắt, ta Đại Vương nói chuyện, ngươi cười cái gì? Hoàng thừa tức giận quát. Hứa Dịch mới muốn tiếp lời. Chuôi này ô hắc cương thương đột nhiên lùa lên một vòng khí sóng. Nhảy dựng lên. Quay đầu hướng Hứa Dịch ngực đâm vào. Vẫn như cũ như lông hồng tung bay. Tốc độ có phần chậm. Hứa Dịch đột nhiên biến sắc. Hít sâu một hơi. Cũng không thôi động linh lực. Bàn tay lớn nhô ra. Thẳng hướng cái kia ô hắc cương thương chộp tới. Xùi giữa sân trên mặt mọi người đều hiện ra xem thường cười lạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kia cười lạnh liền hóa thành một miệng hơi lạnh. Ngược lại rút ra. Đã thấy Hứa Dịch bàn tay lớn vững vàng đem thương thép bắt được. Thương thép uyển như vật sống. Tại trong bàn tay hắn du tẩu. Lại bị Hứa Dịch không ngừng rất nhỏ run ra tay cánh tay. Gắt gao khống trụ. Chợt. Hứa Dịch trầm quát một tiếng. Cũng cầm thương thép. Oanh một tiếng. Chuôi thương bỗng nhiên trên mặt đất. Toàn bộ đại địa. Lập tức vỡ ra. Vô số vỡ vụn sàn nhà. Tứ tán phun bay. Đám người dồn dập xuất thủ. Đem bắn bay sàn nhà đều hóa thành bay khói. Lại nhìn về phía Hứa Dịch lúc. Đều sắc mặt đại biến. Tốt Hoàng Khai hét lớn một tiếng. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Có chút bản lĩnh. Nói một chút đi. Ngươi vừa mới cười cái gì? Hứa Dịch vừa lên đến. Hắn liền xuất thủ. Căn bản là cho rằng Hứa Dịch lại là cách đến luyện miệng. Hắn cuộc đời phiền nhất này bối phận. Chỗ nào kiên nhẫn nghe ồn ào. Xuất thủ diệt chính là. Chào đón Hứa Dịch lại tiếp nhận hắn một thương. Đối với Hứa Dịch đánh giá đột ngột bên trên một cách bập thềm. Lại sinh ra hiếu kỳ tới. Hứa Dịch nghiêm mặt nói. Nghe qua Phượng Tây Sơn Hoàng Khai là nhất đẳng phong nhã sĩ. Đương thời hào kiệt. Ta du hải bên trong. Liền nghe quân tên. Là lấy mố mới lý chức Đông Sơn. Không kịp chỉnh đốn nha thử. Thứ nhất thời gian đến đây thăm viếng. Nhưng không ngờ. Nghe tiếng hơn hẳn gặp mặt. Nghe danh không bằng gặp mặt. Tiếc hô. Tiếc hô. Hứa Dịch trong miệng tiếc hô không tuyệt. Nhưng trong lòng thì rung động không thôi. Hoàng Khai chuôi này thương thép. Sức lực không mạnh. Không hạ 300 ngàn cân. Lại thêm lực phá hoại 10 phần. Nếu không phải hắn năng lực phòng ngự vô địch. Lại thêm sớm đem mượn lực dùng sức bản lĩnh luyện hóa. Căn bản không tiếp nổi cách này chí mạng một thương. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 227 chương 85 nhã sĩ hiền nhân lớn mật đầy tớ nhỏ dám nhục chủ ta mố nguyện vì chủ ta nấu này đầy tớ nhỏ. Hoàng Khai dưới chứng chúc tướng sĩ đều bị chọc giận tiếng quát mắng tiếng gào thét không dứt bên tai. Hoàng Khai trong lòng cũng lên cơn giận dữ. Lòng hiếu kỳ lại càng cường liệt. Một phương diện. Hắn không nghĩ tới chính mình mỹ danh lại truyền xa như vậy. Một phương diện khác. Hứa Dịch nói câu kia nghe tiếng hơn hẳn gặp mặt. nghe danh không bằng gặp mặt. Quả thực đau nhói hắn. Hắn không kịp chờ đợi muốn tìm Hứa Dịch hỏi cho ra nhẽ, dựa vào cái gì nói như vậy. Đều cho ta đóng Hoàng Khai trầm giọng quát, huyên náo giữa sân lập tức vì đó nghiêm nghị. Hắn xa xa chỉ vào Hứa Dịch nói. Ngươi không cần đại ngôn lừa gạt ta. Nếu là nói không nên lời cách tí ngọ mão dậu, Hoàng mố nhất định để ngươi hối hận sinh ra. Nói đi, Hoàng mố như thế nào hữu danh vô thực. Hứa Dịch cất cao giọng nói. Nghe qua Hoàng huyên làm người lượng gió lịch sự tao nhã, đặc biệt lập mà cao tiêu. Mố hỏi Hoàng huyên một vấn đề. Xin hỏi Hoàng huyên đối với ngươi dưới chứng yêu quái phệ nhân như thế nào? Nhìn Hoàng Khai sùi nói. Ta cho rằng ngươi có cái gì đặc biệt lý do thoái thác. Không ngờ cùng hắn những cái kia dựng thẳng nho không có gì khác biệt. Yêu phệ nhân. Cùng sói ăn dê. Giống như đúc. Đây là mạnh được yếu thua. Không cần một miệng nói chuyện thời khắc. Nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt. Đã hung quang bắn ra bốn phía. Chỉ cần Hứa Dịch một cách ứng đối bất thiện, hắn tuyệt sẽ không lại cho Hứa Dịch tất cơ hội. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch lại lên tiếng nở nụ cười. Trống rỗng lớn sành, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng cười của hắn đang vang vọng. Mắt thấy Hoàng Khai liền muốn báo nổi, liền nghe Hứa Dịch cao giọng nói. Yêu ăn người cùng sói ăn dê, há có thể tương tự yêu cùng người đều nắm thiên địa linh mà sinh. Thông thiên tâm, minh ý, học mà biết lễ mà thông đại nghĩa. Mố du lịch thiên hạ, kết giao bạn cũ vô số. Trong đó không thiếu có không thông tu vi hạng người phàm tục. Trong đó còn nhiều phong nhã sĩ, anh hùng hào kiệt. Thử nâng mấy người làm thí dụ. Mố có một bạn, họ Vương tên Huy, hội gây nhân sĩ, thân không nửa điểm tu vi. Một giới người đọc sách, nhà nghèo không mảnh đất cắm rùi, lại tính tốt đọc sách, thân dân mà người yêu. Một ngày tuyết lớn, hắn bỗng nhiên nghĩ đọc lên ngoài trăm dặm bằng hữu mang an nói. Thời đã vào đêm, nhất niệm đã động, Vương Huy lập tức thả thuyền xuôi nam, giá một chiếc thuyền con, qua sóng dữ, sông phong tuyết, đến đới ra, lâm chính thức bái sư một bên. Ngừng chân không tiến. Bỗng nhiên trở về. Trở về. Bạn bè hỏi. Đã thấy An nói. Về gì nhanh Huy chi tiết cáo chi. Bạn kinh. Hỏi. Đã đến trước cửa. Vì sao không vào. Huy đáp viết. Ta bản thừa hứng mà đến. Hưng tận mà trở lại. Làm gì thấy mang. Lời nói đến đây. Hứa Dịch ôm quyền nói. Xin hỏi Hoàng huynh. Này thế tục một phàm phu, kỳ nhân như thế nào? Xoẹt một chút, Hoàng Khai đem trong lòng bàn tay quạt xít vò thành một cục, một tay lấy huân hương áo trắng rút lui mở, đầy mặt đỏ bừng. Thấy hắn như thế làm dáng, Hoàng thừa giận quát một tiếng: Tà hữu, cho ta bắt này tặc rầm rầm. Khắp sảnh đem binh sĩ giáp cùng chuyển động, đều cho lão tử dừng tay. Hoàng Khai quát lên một tiếng lớn, chộp đem Hoàng thừa ném ra ngoài. Còn không cho khách nhân dọn chỗ nói. Hắn hướng Hứa Dịch ôm quyền nói. Không gặp tiên sinh. Mố lại chẳng biết thiên hạ còn có dạng này phong nhã nhân vật. Thẳng thắn ngây thơ. Tự nhiên đảm bạc. Thật làm cho Hoàng mố ngẩn người mê mẩn. Không ngừng ngẩn người mê mẩn còn tự ti mặc cảm. Nếu không, Hoàng Khai cũng sẽ không đem hắn tự nhận phong nhã tiêu chí. Sơn thủy phiến. Huân hương áo đều thoát đi. Hắn tính nết, Hoàng thừa tự cho rằng nhìn minh bạch, lại không biết thấy được rõ ràng nhất người đứng trước ở dưới đường. Lúc đó, đang nghe Trung Vô giới thiệu Hoàng Khai tình huống, Hứa Dịch liền đem lực phá phương án xếp tại thứ hai, mà đem trí lấy nâng lên trước nhất. Nhập Phượng Tây Sơn đến nay chứng kiến hết thảy, để hắn đối với Hoàng Khai cả người nhận biết càng phát ra lập thể. Đúng lúc gặp Hoàng Khai nghe Hí Long Bát chuyện. Hứa Dịch dù ở phương xa, cảm giác phía dưới, lại đối với trong thính đường tình huống thấy rõ. Long Bát chuyện cố sự, hắn cũng nghe qua, lại quan Hoàng Khai tính nết, cơ bản đã 10 phần chắc chín. Hắn thấy, Cái này Hoàng Khai chính là cái không thành thuộc tự kỷ thiếu niên. Chính là đặc lập độc hành. Khát vọng đồng ý thời điểm. Sở tác sở vi. Cũng đều là chạy cái phương hướng này đi. Rõ ràng không ăn thịt người, lại vẫn cứ trọng phạm luật trời thu nhận ăn người yêu quái. Thả ở trong mắt thường nhân, cái này hoàn toàn không bình thường, không có chút nào lợi ích có thể nói. Nhưng tại tự kỷ thiếu niên chỗ, lại không hợp thói thường sự tình. Đều chạy không khỏi một cái giải thích. Ba chữ. Muốn hiển ngươi nói trắng ra là. Chính là yêu biểu hiện chính mình. Danh vọng chính mình. Người khác không dám làm sự tình. Chính mình dám làm. Chẳng những làm. Còn gióng trống khua chiêng tuyên dương. Thăm dò Hoàng Khai tính tình. Hứa Dịch muốn làm bất quá là đúng bệnh hốt thuốc. Một cái đêm tuyết thăm mang cố sự. Tại Hoàng thừa mấy người nghe tới. Cái này phàm phu tục tử quả thực phạm vào mệnh tâm thần. Có thể ở trong mắt Hoàng Khai. Lại là không nói ra được thanh tao cao tiêu. Độ lượng rộng rãi phi thường. Chính mình vạn vạn không kịp. Ta còn. Có một bạn. Họ đới tên Phong Tế Bắc nhân sĩ. Làm người chân thành. Mẫn mà hiếu học. 15 học tại nơi khác. 3 năm sư vọng. Đưa sư linh quỷ. Qua mình nhà. Phụ mẫu đã vì hắn mời được kiều thê. Mang Phong vẻn vẹn nhập môn bái kiến phụ mẫu. Tái xuất môn đi. 17 học tại Mạnh Châu. Bạn Thạch Thị Vong. Mang Phong tan hết dư tài. Ngàn dặm đưa bạn Linh Quy. Mãi đến bạn nhà. Mang Phong đắc hình cùng tên ăn mày. Mang Phong bái tất Thạch Thị phụ mẫu chưa hết tích thủy tức về. Thạch Thị phụ mẫu mở ra Thạch Thị Linh cứu. Thấy Thạch Thị ngày thường chi phí vật đều ở còn dư trăm kim. Năm 23. Mang Phong bởi vì hiền danh truyền tại tứ phương. Bị nâng vì hương quan. Đi nhậm chức. Trên đường gặp đạo phỉ. Phỉ kiếp kỳ tài đi. Di lụa bày thớt. Mang Phong lập tức đuổi kịp giặc cướp. Đem lụa dâng lên. Viết. Biết chư quân mệt. Cho nên đưa tương di. Giặc cướp phải sợ hãi quỳ gối tại đất. Hô, này hiền nhân vậy. 36 tuổi, Mang Phong điều nhiệm Đông Hương. Thời gặp Đông Hương nạn châu chấu chính dực. Phong đến châu chấu tan tán. Tuổi 38. Đông Hương đại hạn. Mang Phong tự ngồi tại củi củi phía trên. Muốn tự thiêu cầu mưa. Hỏa phương lên. Mà mưa to đến. Xin hỏi Hoàng Huynh. Giống như này Vương Huy. Mang trang bị hai quân. Thế nhưng là một xúc dê có thể so sánh Hứa Dịch đầy mặt chính khí. Cao giọng quát hỏi. Chợt. Hoàng Khai hướng Hứa Dịch khom người một cách thật sâu. Là Hoàng mẫu ngu muội, lại chẳng biết trong thế tục. Lại có như này nhã sĩ. Hiền nhân mãn sảnh Hoàng thừa chờ hơn trăm tướng sĩ. Giống như pho tượng. Si ngốc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Trên đời lại có dạng này người. Lại có dạng này tốt đầu lưới. Bản vương hôm nay hạ lệnh. Ai còn dám thôn phệ bách tính. Giống như án này. Nói xong. Hoàng Khai một trưởng đánh ra. Dù chưa đánh trúng trước người bàn ngọc. Cũng không gặp sóng linh khí. Tấm kia bàn ngọc. Lại giống như hơi nước. Chống không tan biến mất. Đại vương chi lệnh. Chúng ta từ khi tuân theo. Hoàng thừa cao giọng hưởng ứng. Mọi người đều vội vàng hô ứng. Hoàng thừa phất tay đè xuống chúng âm thanh. Hướng Hứa Dịch ôm quyền nói. Xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh. Đến ta Phượng Tây Sơn. Cần làm chuyện gì? Hắn là nhìn minh bạch. Phượng Tây Sơn xây dựng chế độ đến nay. Lớn nhất phong bão rốt cuộc đã đến. Phong bão trung tâm. Không tại địa phương khác. Đang tại trước mắt cái này tự xưng tân nhiệm Đông Sơn trúc lệnh hai bên răng môi ở giữa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 227 chương 86 anh hùng. Hào kiệt Hứa Dịch nói. Tại hạ Hứa Dịch. Cuộc đời chuyên yêu ghét giao anh hùng hào kiệt. Nhã sĩ hiền nhân. Nghe nói Hoàng Huyên đại danh. Chuyên tới để bái phòng. Ban đầu có phần vì thất vọng. Giờ phút này thấy Hoàng Huyên nghe qua thì vui. Ganh đua. Quả không phải phàm nhân. Hoàng thừa thẳng nghe được sau cột sống phát lạnh. Người này quả thực quá dược. Rõ ràng cùng nhà mình đại vương chỉ là mới gặp. Có thể chữ câu cắn lấy nhà mình đại vương trong lòng. Hắn liền có lòng cứu vãn. Chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực. Quả nhiên. Hoàng Khai kích động. Trực tiếp dò xét đem ghế tựa. Tại Hứa Dịch ngồi đối diện. Phất tay di đến một cái bàn dài án. Ngang ở trong hai người gian. Rót mỹ tửu. Hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch tiếp nhận. Hoàng Khai mãn uống hết sạch. Xúc động nói. Hôm nay nhận biết tiên sinh. Giống như gạt mây sương mù mà thấy thanh thiên. Hoàng mỗ chính xác ao ước mộ tiên sinh. Có thể du lịch thiên hạ. Xét tận thiên hạ hào kiệt. Không dối gạt tiên sinh. Hoàng mỗ xưa nay làm việc. Đều lấy hiệp nghĩa vì trước. Không vì thế tục ánh mắt mà thay đổi. Nhưng thanh danh từ đầu đến cuối chỉ cực hạn tại chỉ là mấy phủ chi địa. Kiến thức càng là nông cạn. Liền Vương Huy. Mang phong như vậy chấn kinh thiên hạ nhã sĩ. Hiền giả chi danh cũng chưa từng được nghe. Chỉ sợ này nhị tiên sinh. Cũng không biết ta tên. Sở dĩ. Còn xin tiên sinh vì ta giảng thuật thiên hạ hào kiệt. Để hoàng mố vừa mở mắt. Hoàng mố dù không thể nhìn thấy hào kiệt. Nhưng cũng nguyện bắt trước. Cúng bái. Còn xin tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Hứa Dịch bưng cốc rượu lên. Than thở nói. Hoàng huyên biết hổ thẹn sau đó dũng. Thấy hiền mà tư tệ. Không hề tầm thường. Hứa mố muốn đem lúc trước nói tới bất kính lời nói thu hồi. Nên. Nghe danh không bằng gặp mặt. Gặp mặt càng hơn nghe danh. Nói xong. Bưng cốc rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Nói. Hứa mố thấy hào kiệt rất nhiều. Trong đó đặc biệt hai người. Càng để hứa mố thấy mà quên tục. Một người họ Quách tên Giải. Thời niên thiếu tu hành có thành tựu. Tàn nhẫn hiếu sát. Âm tàn độc ác. Mãi đến lớn tuổi. Tự vấn tự xét lại. Gấp người khó khăn. Thi ăn như mưa xuân nhuận vật. Im lặng im ấm. Thời gian hơi lâu. Kỳ danh bảo khởi. Các lộ hào kiệt tranh nhau cùng kết giao. Nhất thời vì danh chấn ngay lúc đó đại hiệp. Một ngày. Tỷ tử. Đấu với người uống. Y vào Quách Giải thế lớn. Tỷ tử vô lễ bức bách. Xin hỏi Hoàng huynh. Trong lúc này. Ngươi khi như thế nào Hoàng Khai kích án nói. Mố dù không địch lại Quách Giải. Đại trưởng phu há có thể chịu nhục Hứa Dịch vỗ tay nói. Hoàng huynh anh hùng cho là lúc. Người kia lòng căm phẫn. Lúc này giết Quách Giải tỷ tử. Sự tình xong. Kẻ giết người sợ Quách Giải chi danh. Bỏ mạng tại bên ngoài. Các phủ hào kiệt nghe ngóng. Tự phát vây kín. Kẻ giết người liền bị trói tại Quách Giải trước người. Quách Giải tự mình vì đó mở trói. Trấn An nói. Con ta vô lễ. Công hợp khi giết bột một tiếng. Rượu trên bàn cốc rượu cùng nhau nhảy một cái. Hoàng Khai nhìn không được đứng lên nói. Tốt một cái Quách Giải. Tốt một cái Quách Giải Hứa Dịch nói. Quách Giải ở trong thôn. Mỗi lần ra ngoài hoặc trở về. Thấy một hương nhân ngồi tại trước cửa. Liếc xéo tại hắn. Quách Giải môn khách giận dữ. Muốn giết hương nhân. Vì Quách Giải cho hạ giận. Quách Giải nói. Mố cư trong thôn. Nhưng không được hương người yêu mến. Không phải hương nhân tội. Mà là ta đức hạnh không đủ. Ta khi tự cẩn. Cũng thông cáo xuống dưới. Không được ra hại cái kia vô lễ tại hắn hương nhân. Cũng cố ý vì cái kia hương nhân giao nạp thuế má. Miễn đi hương nhân chinh dịch. Hương nhân liền đổi gai thỉnh tội tại Quách Giải trước cửa. Từ sự tình Quách Giải thanh danh càng lớn. Hiệp danh bác tại tứ phương. Hoàng Khai có đứng dậy. Thả mắt nhìn về nơi xa. Thép dài không tuyệt. Hận không thể thấy Quách Giải một mặt. Hận không thể thấy Quách Giải một mặt hoàng thừa đầy mặt đại hãn. Trong lòng phát run. Liền nói. Xong. Xong. Khiến hắn hận thấu xương. Sợ tận xương Hứa Dịch lại bắt đầu. Có một người. Họ Nguyên danh Thiệp. Tuổi nhỏ tu hành có thành tựu. Cha đắc nhiệm quan lớn. Bởi vì tu luyện ra chinh lịch. Vong tại đảm nhiệm bên trên. Lâm tăng. tả hữu liêu trúc đều tặng dùng cổ kim. Được nguyện châu ngàn viên. Nguyên thiệp một châu không lấy. Tan tán cho người. Cũng theo thế tục lễ tại cha mộ trước xây nhà cư tang 7 năm. Các phủ hào kiệt nghe ngóng đều lấy kết bạn nguyên thiệp làm vinh đẩy làm lãnh tụ. Tuổi 30, nguyên thiệp đảm nhiệm một chỗ trúc lệnh địa phương nghe kỳ danh, không nói mà chỉ. Tuổi 32, thúc phụ vì cừu gia giết chết. Nguyên thiệp quyết chí thề báo thù. Nào có thể đoán được. Chưa chờ nguyên thiệp hành động. Cừu gia liền vì kính ngưỡng hắn hào kiệt giết chết. Một ngày, nguyên thiệp phó bạn bè yến. Hoan uống say sưa. Nghe bạn bè bạn cha mới tăng. Lập tức đẩy bàn mà lên. Thân phó bạn bè bạn nhà phúng. Cùng phó treo người đạt 3.000 chúng. Nguyên thiệp tự mình là bạn người bạn bôn tẩu. Cũng phân phó cùng treo người đợi bạn bè bạn cha táng tất lại đi. Kỳ nhân tế người gấp đương thời đều phục. Giống như quách dày. Nguyên thiệp hạng người. Thi ăn không quên báo. Nhuận vật tế im ắng. Có thể lấy chính mình đức hạnh cảm hóa người khác. Chu nhân chỗ gấp. Phù nguy cứu khốn. Trọng nghĩa còn lễ. Có thể xưng hào kiệt hô hoàng khai buồn bực ngồi không nói. Ngây ra như phóng. Chợt. Hứa Dịch đứng dậy. Xông hoàng khai liền ôm quyền. Trịnh trọng việc nói. Tha thứ ta nói thẳng. Hoàng huyên bị tức giận nhậm hiệp. Đã có hào kiệt chi tư. Làm sao bó tay sơn giã. Bỏ lỡ anh hùng thiên hạ. Mố lấy vì tiếc. Còn nhìn hoàng huyên rèn luyện phấn tiết. Phóng nhãn thiên hạ. Một ngày kia. Hứa mố hy vọng chính mình cũng sẽ lấy nhận biết hoàng huyên làm vinh. Nói xong, Hứa Dịch thân hình thoát một cái, đã lóe ra sảnh đi. Ngồi đầy hai mặt nhìn nhau. Hoàng thừa tim như bị đao cắt. Thầm nghĩ. Đừng nói là đại vương. Liền ngay cả lão tử cũng bị hắn ba tấc không nát miệng lưới cổ động đến huyết mạch căng phồng. Xong. Ta phượng tây sơn xong. Chưa vong tại đao binh. Lại vong tại môi lưới. Đến. Bát hỏa lão đệ. Ngươi ta lại kính tào đại ca một chén. Về sau. Ngươi ta đều không thiếu được muốn thủ đại ca chiếu cố. Hồng quang đầy mặt cung siêu bưng một con huyết hồng nón ngọc chén. Lại hướng trình bát hỏa phát ra mời. Yến hội tiến hành đến giờ phút này đã gần đến một canh giờ. Có mỹ tiểu mỹ nhân làm bạn. Ba người lại lẫn nhau có sở cầu. Nhiệt liệt bầu không khí giống như dâng lên núi lửa. Sóng sau cao hơn sóng trước. Ban đầu vẫn là lẫn nhau hô lấy danh hiệu tới về sau đã bắt đầu xưng huyên gọi đệ. Trình bát hỏa cũng sớm trừ đi kiêu căng. Liên tiếp nâng chén sau khi. Thỉnh thoảng quét một chút công đường thời can. Một loại tính theo thời gian trang bị. Tướng mạo thô hào Tào Phủ phán một chén rượu uống cạn. Đặt cốc rượu xuống. Một bên thưởng thức trong ngực mỹ nhân phong dính dù hoạt thân thể. Vừa mỉm cười nói. Được rồi. Không sai biệt lắm. Hôm nay liền đến nơi này đi. Ngày khác. Ngày khác. Ta làm chủ. Hẹn lên Trương phủ lệnh. Lại cùng ngươi lão cung liều thống khoái. Cung siêu lớn vui, liền uống hết ba chén, trong miệng kính ngưỡng từ không tuyệt. Hắn nhất định phải trình bát hỏa mời Tào phủ phán đến đây, vì chính là cùng phủ lệnh đại nhân thân cận. Được nhận lời, hắn chỉ cảm thấy mọi việc trôi chảy, phiền toái lớn nhất cũng hiểu rõ. Tào phủ phán khoát tay một cái nói. Được rồi. Lão cung ngươi cũng đừng treo tám lửa vị khẩu. Đem ngươi cái kia trong túi móc móc. Ấm tín lấy ra cho tám hỏa đi. Ta đã tới. Cũng nên nhìn xem tám hỏa đi đến quá trình. Mới tốt trở về cho tám hỏa tỷ tỷ của hắn phục mệnh. Ha ha. Nghe qua Tào đại ca vợ chồng ăn ái cầm sắt hóa hài thật sự là thần tiên quyến. Lữ tiện sát người bên ngoài a. Cung siêu nịnh nọt một câu. Nói tiếp. Không sai biệt lắm. Còn có một khắc. Một khắc đến. Cùng họ hứa thời gian ước định liền đến. Khi đó. Mố nhất định đưa tới chúng quân sĩ. Vì trịnh lão để chính danh. Lại chờ một khắc. Ngươi cứ nói đi. Bát hỏa lão để tu sĩ này rất nguy hiểm. 227 chương 87 đuổi theo trịnh bát hỏa tỉ mỉ nghĩ lại. Minh bạch cung siêu cố kỳ ở nơi nào. Lần này mưu đồ rõ ràng là hai bọn họ âm giết Hứa Dịch. Nhưng Hứa Dịch phía sau đến cùng còn có cái Minh Lập Đỉnh, chính là tướng ăn mãnh áp, cũng phải cố kỵ quần chúng. Sở dĩ Cung Siêu có ý tứ là chờ đã đến giờ liền dẫn Trình Bát Hỏa tại hai phương binh sĩ trước mặt tuyên bố kết quả, lại đi theo quy trình. Dù sao hôm qua Trình Bát Hỏa cùng Hứa Dịch tranh chấp là bày ở chư vị binh sĩ trước mặt, hôm nay kết thúc tốt nhất cũng bày ở chư vị binh sĩ trước mặt. Trình Bát Hỏa cười nói, các loại liền các loại, anh rể không kém một hồi này. Hắc hắc, nói thật ta còn thực sự ngóng trông tên kia đừng bị Hoàng Khai cái kia rất bá làm chết rồi. Bằng không thì ta. Trình Bát Hỏa lời còn chưa dứt, một thanh âm truyền vào điện đến. Thật không nghĩ tới, ta bất quá cùng Trình Huyên sơ lần gặp gỡ, Trình Huyên liền đối với ta như thế lo lắng. Thường nhân đều nói hảo bằng hữu đáng giá ngàn vàng, ta nhìn Trình Huyên đối với ta hữu nghị có thể so sánh vạn kim. Nương theo lấy tiếng nói, một bộ thanh sam, dáng vẻ hào sảng bất phàm Hứa Dịch đi vào. Ngươi Trình Bát Hỏa cỏ lập lên thân thể, đôi mắt bảo lồi như gặp ruột mị. Cung Siêu cũng kinh ngạc đến cực điểm, đôi mắt gắt gao chăm chú vào Hứa Dịch trên mặt, giống như muốn nhìn minh bạch trước mắt Hứa Dịch có phải hay không bị người huyễn hình thay thế. Hứa Dịch ôm quyền nói, Cung ty trưởng, Hứa Mỗ đi mà quay lại, tại trong thời gian quy định, đường bên ngoài hai quân binh sĩ đều thấy tận mắt ta trở về. Nghe, bọn hắn đang vì ta hoan hô, thỉnh cầu Cung ty trưởng hết lòng tuân thủ chấp thuận. Ban thưởng ấm Cung Siêu lông mày rút lại, tựa như có thể treo lại cái móc. Quá làm khó. Hứa Dịch xuất hiện, làm hỏng hắn đã phát chuẩn bị xong tính toán. Hắn vạn vạn không muốn ban thưởng ấm, có thể lại tuyệt đối không thể không ban cho ấm. Vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn phản không được hối hận. Một khi Minh Lập Đỉnh thượng cáo, hắn cái này tuyển lại ti ti trưởng là vạn vạn gánh không được. Cười nhạo, ngươi nói ban thưởng ấm liền ban thưởng ấm, ai có thể chứng minh ngươi tiến Phượng Tây Sơn, ai có thể chứng minh ngươi gặp Hoàng Khai. Trình Bát Hỏa cả giận nói. Hứa Dịch nói như vậy Trình Huyên là dự định ăn vạ. Như ta nhớ không lầm, ta tiến Phượng Tây Sơn lúc Cung Huyên cùng Trình Huyên thế nhưng là không ít phái người bám đuôi, bọn hắn tổng sẽ không có hồi báo đi. Đương nhiên nếu là bọn họ thật chưa từng hồi báo, cái này tổng sẽ không làm giả đi. Nói, Hứa Dịch lấy ra một viên Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, quang ảnh lưu động, chính là Phượng Tây Sơn núi cảnh, trong đó còn có Hoàng Khai ở đại điện, thiên hạ sảnh hình ảnh. Trình Bát Hỏa trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ ra, thật không nghĩ ra, lấy Hoàng Khai tính nết, không có khả năng tha thứ choàng quan gia Hứa Dịch tiến đến quan sát. Hắn rõ ràng hơn, lấy Hoàng Khai năng lực tuyệt không phải Hứa Dịch có thể đủ chống lại. Nhưng trước mắt tên ghê tởm này đến cùng là thế nào từ Phượng Tây Sơn bình yên trở về. Chợt trong đầu hắn linh quang nổ tung, bật thốt lên, ta đã biết Hoàng Khai không tại Phượng Tây Sơn. Nếu không, ngươi sao khả năng bình yên trở về. Trình Bát Hỏa tiếng kêu cuồng dã mà thê lương. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, lúc ấy ba người chúng ta ước định là ta tiến Phượng Tây Sơn mà trở lại là được, cho tới Hoàng Khai có hay không tại lại có quan hệ gì đâu. Chẳng lẽ lại nhị vị để ta tiến Phượng Tây Sơn liền nhất định muốn đụng vào ta Hoàng Khai, có chủ tâm để ta chết tại Phượng Tây Sơn. Trình Bát Hỏa cứng họng. Cung Siêu một lời khó phát, khụ khụ. Cuối cùng trầm mặc nửa ngày Tào Phủ Phán nói chuyện, nghe nửa ngày ta đại khái cũng nghe minh bạch đến, quả thực là hồ nháo. Chúc lệnh đảm nhiệm phát ra từ bên trên, há có thể cược mà so sánh. Trình Bát Hỏa thở dài một hơi, khinh miệt nhìn xem Hứa Dịch, thầm nghĩ, ngươi chính là cược thắng lại như thế nào, Lão tử có thể tùy ý lật tung bàn đánh bài. Tào Phủ Phán từ đầu đến cuối không có giới thiệu chính mình thân phận. Cung Siêu cũng không thay mặt vì giới thiệu. Nhưng mà Hứa Dịch ánh mắt loại nào sắc bén, lập tức liền đối với Tào Phủ Phán thân phận có cái 8-9 phần 10 định vị. Lời nói thật nói, Tào Phủ Phán xuất hiện hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của hắn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên. Còn không có giới thiệu, vị này là Trung Sơn Phủ Phủ Phán Đại Nhân Tào Năng Tào Đại Nhân. Cung Siêu mỉm cười đối với Hứa Dịch nói, Tào Đại Nhân đối với lần này Đông Sơn Trúc Trúc lệnh nhân tuyển rất xem trọng. Lúc trước đánh bạc giành thắng lợi nhị, đúng là càn rỡ. Có chỗ nào không đúng, còn xin Hứa huyên nhiều hơn lượng thứ. Hiển nhiên, hắn là muốn thuận theo Tào Năng đem đánh bạc nhị lật đổ. Phủ Phán, Phủ Thừa, Quân Phán là vẹn vẹn lần tại phủ lệnh ba vị đại quan. Vì tại chư ty trưởng phía trên, phủ nha nghị sự, trừ Phủ Phán, Phủ Thừa, Quân Phán ba đại viên có thiết tòa tư cách, dư ty trưởng cấp một đại quan chỉ có thể đứng. Cho nên Phủ Phán, Phủ Thừa, Quân Phán lại được xưng ba ngồi một mình. Hứa Dịch hướng Tào Phủ Phán hành lễ xong cất cao giọng nói, nếu như thế còn xin cung ty trưởng lại vạch cách đường đi. Hắn muốn Cung Siêu lại vạch đường, bất quá là kéo đao kế. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Hắn biết rõ, cho dù Cung Siêu lại vẽ nói, nếu là hắn thắng, Trình Bát Hỏa vẫn như cũ có thể hất bàn tử. Thời cuộc không đúng, quyền chủ động không tại trong tay mình, hắn chỉ có thể trước kéo xuống đi. Huống hồ trong đầu hắn đã ầm ầm có chủ ý. Hắn cương gặp phải một đem hiếm thấy bảo đao, như không cần tới diễn một màn mượn đao giết người, ngẫm lại đều sẽ cảm giác được tiếc nuối. Vạch cái gì nói, giang hồ nhân sĩ đoạt địa bàn. Tào Năng lạnh mặt nói, cung ty trưởng, như ta nhớ không nhầm, nếu là tuyển người điều kiện giống nhau, có nhị thân nhị quý nói chuyện đi. Cung Siêu trên mặt một vui, thật có này nói chuyện. Nếu như thế, nhân tuyển liền định. Trình Bát Hỏa xuất thân mọi người, trong gia tộc có nhiều quan thân. Hứa huyên xuất thân, ta nhớ không lầm, nên làm là thảo dân nhất lưu đi. Ha ha, Trình Bát Hỏa cất tiếng cười to, chỉ vào Hứa Dịch nói, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta tranh, ta giấm chết ngươi so giấm chết một con kiến còn dễ dàng. Ngươi nếu không phục lớn có thể lại ở chỗ này, lão tử định để ngươi biết lời hại. Ha ha, Trình Bát Hỏa xương tiếng cuồng tiếu nhét đầy nhà cửa. Còn chưa ngừng, một đầu dài mà rộng cái bóng rơi vào trong sảnh. Người tới thân cao qua trượng, khí thế tuyệt luôn, đôi mắt quét quang hắc hắc. Không phải Hoàng Khai, lại là người nào? Hứa huyên, đi gì nhanh, đi gì nhanh? Hoàng Khai xông Hứa Dịch ôm quyền thi lễ, như để người ta biết ngạo mạn đời. Hứa huyên, Hoàng mố sợ vì thiên hạ cười. Hứa Dịch ôm quyền nói, Hoàng huyên lời ấy ý gì? Hoàng Khai nói, Hứa huyên làm gì còn muốn giấu ta? Thử nghĩ, Hứa huyên có thể cùng Vương Huy, Mang Phong loại này nhã sĩ, hiền nhân tương giao, lại có thể cùng Quách Giày, Nguyên Liên Quan cách này anh hùng, hào kiệt là bạn. Ta đã từng nghe người ta nói, vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Lại nói, chim theo loan phượng bay vút lên xa, người bạn hiền lương phẩm chất cao. Hứa huyên nhất định cũng là nhất đẳng hào kiệt. Hứa huyên không xưng mình khả năng, vì ta giải hoạt mà không giành công, này chính là hào kiệt chỗ vì a. Hoàng Khai đi lên chính là một trận thao thao bất tuyệt. Không chỉ có Hứa Dịch nghe được được vòng, Tào Năng, Cung Siêu, Trình Bát Hỏa toàn nghe được không hiểu thấu. Ngươi là người nào, dám đến này nhiễu loạn? Nghe nhìn Trình Bát Hỏa tức giận quát. Trình Bát Hỏa chế nhạo Hứa Dịch, đang khoái ý thời khắc, lại bị xông ra Hoàng Khai đánh gãy, để hắn hào hào nổi nóng.